Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 140. Sự tỉnh nguyên do. Cập nhật lúc 2012.30.15. Cố gắng sáng tác in buổi chiều sẽ có canh 3. Buổi tối sẽ có canh 4 đưa đến tàu BB cất chứa lạp. Nghe được Thương Dạ Cầm Tuyền hay vẫn là ba khấu về sau mới đứng dậy. Bất kể thế nào nói, Thương Dạ đối với hắn đại ăn đều là khó để báo đáp đấy. Về phần nói Đoạt Thiên Kiếm Hoàng Tu Vi, hai người đều ăn ý không có nói ra, bất kể là hắn hay vẫn là Thương Dạ, đối với những này cũng không phải rất coi trọng, bọn hắn chính thức coi trọng, là đối với kiếm lý giải. Đây cũng là vì cái gì cho tới hôm nay, dù cho có tông sư cường giả muốn thu hắn làm đệ tử, Cầm Tuyền lại vẫn không có đáp ứng nguyên nhân rồi. Chỉ có kiếm đạo đến người, mới có tư cách trở thành thầy của hắn. Cái lúc này Quân Thiên Vũ cũng rốt cuộc xem như xem đã minh bạch một sự tình. Chỉ là minh bạch quy minh bạch, lại thủy chung không thể tin được đây là thật đấy. Trước mắt cái này Văn Nhược thư sinh đồng dạng nam tử, vậy mà hay vẫn là một cái có thể Cầm Tuyền vui lòng phục tùng bái vi sư tôn khủng bố cường giả. Nàng không rõ, rốt cuộc là thế nào hoàn cảnh, thế nào đích thiên phú, mới có thể tạo là một cách như vậy văn võ song toàn tuyệt đại thiên kiêu đây này. Thương tiên sinh, mới vừa rồi là Thiên Vũ mạo phạm. Khôi phục chấn định, Quân Thiên Vũ thỉnh quốc khom người. Đã Thương Dạ là một vị siêu cấp cường giả, như vậy nàng vừa rồi làm những cái kia động tác chỉ sợ cũng đã bị phát hiện. Trong thế giới này, chiếm cứ trọng yếu nhất vị trí thủy chung là cường giả. Thực lực cường đại người, vĩnh viễn đều sẽ phải chịu người khác tôn kính. Có chút lắc đầu một cái, tỏ vẻ không có để ý. Ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía đứng dậy Cầm Tuyền. Nghĩ nghĩ, hay vẫn là mở miệng nói ra. Ngươi đem chuyện của các ngươi cho ta nói rằng. Ta còn phải ở chỗ này chờ một thời gian ngắn, nếu có phiền toái gì, như vậy ta một thanh bang các ngươi giải quyết. Tỉnh đến lúc đó ngươi không cách nào an tâm học kiếm, lãng phí vị tiền bối kia tài bồi. Vì hoàn lại Đoạt Thiên Kiếm Hoàng đại ăn, cho dù Thương Dạ không phải rất nguyện ý lẫn vào chuyện như vậy, có thể hay vẫn là quyết định can thiệp rồi. Nghe được Thương Dạ nguyện ý vì bọn hắn giải quyết vấn đề, hai người biểu lộ lại hoàn toàn trái lại. Cầm Tuyền là vẻ mặt cuồng hỉ. Ngày hôm qua một kiếm khủng bố đã sớm thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Phải biết rằng bị Thương Dạ một kiếm xỏ xuyên qua cái kia tòa tiểu sơn không phải bình thường núi đá. Ngọn núi kia toàn thân đều là một loại cực kỳ cứng rắn khoáng thạch cấu thành đấy. Chính là hắn địa linh trung giai một kích toàn lực cũng không thể ở phía trên lưu lại bao nhiêu dấu vết. Mà vị này Thương tiên sinh chỉ là tiện tay bắn ra, lợi dụng hư không ngưng tụ thành trường kiếm, vậy mà có thể trực tiếp xuyên thủng hơn 30 trượng sơn thể. Thực lực như vậy, chỉ sợ sẽ là một vị bình thường tôn sư, cũng không thể cùng hắn chống đỡ. Cho nên, Cầm Tuyền đối với Thương Dạ chịu trợ giúp hắn cảm nhận được lớn lao vui mừng. Làm phức tạp bọn hắn vấn đề lớn nhất, cũng là bởi vì không có cường giả can thiệp. Mà tại nơi này đế quốc bên trong có thể tả hữu hết thảy trung cực cường giả chính là ba đại tôn sư. Tuy nhiên không biết Thương Dạ có phải thật vậy hay không có thể so với cường giả như vậy, thế nhưng mà không cần hắn trực tiếp tham dự, chỉ cần lộ diện là được rồi. Bởi vì còn trẻ như vậy đích thiên tài cường giả đằng sau chỉ sợ sẽ có càng tăng kinh khủng bối cảnh. Cùng Cầm Tuyền không giống với Quân Thiên Vũ cái lúc này chỉ là vẻ mặt bất đắc dĩ. Thương Dạ thực lực, nàng chưa từng gặp qua. Bất quá trong lòng của nàng, vị này văn võ song toàn đích thiên tài, mạnh nhất cũng chính là một cái sơ giai linh chủ mà thôi. Một cái sơ giai linh chủ tại đây dạng tuổi thọ có thể được xưng tụng là tuyệt đối cường giả, thế nhưng mà cái kia cũng phải nhìn cùng ai so. Cản trở nàng thế lực này bên trong, một cách linh chủ căn bản là không thể nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Chứng kiến Quân Thiên Vũ bộ dạng, Cầm Tuyền cũng ý thức được nàng lo lắng. Dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, Ai có thể tin tưởng một cái còn trẻ như vậy thiếu niên có thể có được có thể so với tông sư thực lực tuyệt đối đâu này. Không có hướng nàng giải thích cái gì, bởi vì tại không có chứng minh trước khi, hết thảy giải thích đều không có chút nào công dụng. Vậy thì đa tạ thương tiên sinh rồi. Tiên sinh đối với ân đức của chúng ta cầm tuyền suốt đời khó quên. Lần nữa quỳ xuống đất, cung kính dập đầu một đầu, cái này mới một lần nữa đứng dậy. Đối với cái này quỳ đầu thương giả không có trốn tránh, bởi vì hắn nhận được lên. Hiện tại, ngươi có thể đối với ta nói vấn đề của các ngươi rồi. Nghe được thương giả cầm tuyền đẩy hạ thân bên cạnh quân thiên vũ. Đối với giảng thuật câu chuyện, hắn thật sự bất thiện mở miệng. Đã nhận được ý bảo quân thiên vũ, tuy nhiên hay vẫn là không thể nào tin được thương giả, nhưng cái này dù sao cũng là một điểm hy vọng rồi. Vì vậy đem sự tình nói ra. Quân gia là thông hải đế quốc đại hào phú không tệ đáng tiếc nhưng chỉ là một cái không có kỳ danh, không có thật sự nội hàm phù phiếm đại hào phú. Tuy nhiên quân thanh là một quốc gia tể tướng đáng tiếc hắn lại không có gì có thể trấn áp hết thảy thực lực, hoặc là có thể làm cho người khác kiêng kỵ bối cảnh. Hắn có, cũng chỉ là vô số gia tài. Có thể dù cho tiền tài nhiều hơn nữa. Nhưng là chiêu không đến một cái có thể bảo hộ hắn quân gia cường giả. Nhìn như phong quang vô hạn quyền nghiêng vua và dân quân thanh chỉ cần vừa lui xuống, như vậy chờ đợi quân gia cũng chỉ có cửa nát nhà tan một con đường rồi. Dù sao như bọn hắn như vậy có tiền tài, lại không có thực lực gia tộc, là sở hữu nắm chắc bao hàm đại hào phú trong mắt, vị ngon nhất thịt mỡ rồi. Nhất lúc mới bắt đầu quân thanh đã từng nếm thử chính mình bồi dưỡng một ít thành viên tổ chức. Đáng tiếc, một cường giả bồi dưỡng quá trình thật sự quá dài dằng dặc rồi. Tựu là những cái kia được xưng thiên tài đệ tử, muốn trở thành có thể chính thức bảo hộ hắn quân gia an toàn tồn tại cần thời gian cũng tuyệt đối sẽ không tại hắn lui ra trước khi đến có thể đạt tới. Vì thế, thậm chí liền con gái tu luyện cái này một chuyện thực đều đã ẩn tàng xuống. Sợ đúng là mặt khác đại hào phú biết rõ bọn hắn quân gia đang tại hướng về một cái có thực lực gia tộc chuyển biến. Những cái kia hào phú hiện tại không có đồng quân gia, không là vì quân gia đến cỡ nào cường đại, bọn hắn không cách nào đối kháng. Mà chỉ là bởi vì sợ hãi ảnh hưởng mà thôi. Tại trong con mắt của bọn họ, chỉ nếu không có tuyệt đối vũ lực, như vậy hết thảy cũng chỉ là vân yên. Bọn hắn có thể cho quân gia một mực tồn tại đến quân thanh thoái vị mới thôi, lại không thể dễ dàng tha thứ quân gia là tự nhiên mình vũ lực. Đây là sở hữu đại hào phú ở giữa ăn ý. Thế cho nên nếu để cho bọn hắn biết rõ cầm tuyền đã trở thành quân gia con rể như vậy sẽ trong khoảng khắc sẽ bị diệt toàn bộ quân gia, lại để cho bọn hắn không có chút nào lật bàn khả năng. Bởi vì một khi hai người thành tựu chuyện tốt, như vậy đợi lát nữa 10 năm về sau quân thanh rời chức. Cầm tuyển tu vi chỉ sợ cũng đã đến một cách đủ để tại trong loạn thế sinh tồn cấp bậc rồi. Chỉ nếu không có thành công giết chết hắn, như vậy sẽ vi gia tộc gây kế tiếp vô cùng đại họa. Bởi vậy, đối với kết hợp chẳng khác nào là gia tộc hủy diệt hai người quân thanh một mực phản đối với bọn hắn cùng một chỗ đấy. Mà bây giờ quân thanh giống như hồ đã bỏ đi chống cự. Vì có thể tại chính mình sau khi chết, quân thiên vũ có thể giữ được tánh mạng, hắn thậm chí còn đã bắt đầu hướng phía những cái kia đại hào phú thỏa hiệp rồi. Mà thỏa hiệp một cái giá lớn một trong tựu là quân thiên vũ thành vi con của bọn hắn tức, chờ quân thanh trăm năm về sau quân gia chính thức nhập vào những cái kia hào phú nhất tộc. Đây cũng là an toàn nhất, ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý rồi. Nghe được những này thương giả khe khẽ thở dài. Có lẽ tại nàng cùng góc độ của hắn. Quân thanh đều là một cách mềm yếu hình tượng. Thế nhưng mà thương giả lại sâu biết loại này bất đắc dĩ. Năm đó, vì cứu vãn tánh mạng của hắn. Thương vân trả giá vô số tốn sức gian khổ buông tha cho tôn nghiêm. Mới cầu được một cái thanh hà bên ngoài tông tuyển danh ngạch. Chẳng lẽ cũng bởi vì thương vân thỏa hiệp thương giả muốn chán ghét phụ thân mềm yếu sao? Không có khả năng. Cuối cùng bọn hắn những này bậc cha chú làm hết thảy cũng là vì bọn hắn. chuyện này ta sẽ xử lý tốt đấy. Các ngươi không cần lo lắng rồi. Trong khoảng thời gian này, Cầm Tuyền ngươi trước hết theo ta tu luyện. Dù sao của ngươi kiếm đạo đã đi vào chỗ nhầm lẫn, ta sẽ tải ngươi chính thức nhìn thấy sư phụ của ngươi trước khi, giúp ngươi tu chỉnh tới. Nghe được thương giả, Cầm Tuyền cung kính lên tiếng. Tuy nhiên thương giả tuổi thọ chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi, thế nhưng mà Cầm Tuyền đã có một loại đối mặt trí giả, cường giả áp lực. Tựa hồ tại nơi này thương tiên sinh trước mặt tuổi cái gì đều không tồn tại đồng dạng. Cái kia thương tiên sinh chuyện tối hôm nay tỉnh. Quân Thiên Vũ là không thể không nói. Buổi tối hôm nay nhìn như là một người bình thường tiệc tối, có thể bên trong ý nghĩa lại không hề cùng dạng rồi. Bởi vì, vậy cũng là vì Quân Thiên Vũ lựa chọn nhà chồng yến hội. Sở dĩ lựa chọn thương dạ cũng là nàng bất đắc dĩ. Muốn lại để cho người không tại phiền chính mình, sống quá cái này yến hội, như vậy một vị hợp cách bạn trai đúng là phải đấy. Từ Nam chí Bắc toàn bộ quân phủ, cũng chỉ có vị này thương tiên sinh mới có thể ở bên ngoài, nội hàm chờ từng cái phương diện vững vàng áp chế những cái kia hào phú tài tuấn một đầu rồi. Đang nói, thông qua ngày hôm nay đến quan sát, Quân Thiên Vũ cũng vững tin thương giả nhất định không hề tục bối cảnh. Người như vậy mới có thể không sợ những cái kia đại gia tộc trả thù. Mà hôm nay biết được vị này thương tiên sinh vậy mà hay vẫn là văn võ song tu, càng là tại võ đạo bên trên so người trong lòng của mình còn cường đại hơn. Đối với thương giả người này tuyển, nàng là càng ngày càng đã hài lòng. Nghe được Quân Thiên Vũ lần nữa nhắc tới, thương giả cũng không có gì không vui. Đã hiểu chuyện đã xảy ra, hắn tự nhiên cũng hiểu được lần này tiệc tối ý nghĩa. Trầm tư thoáng một phát, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Quân Thiên Vũ, thương giả thản nhiên nói. Đã như vậy đêm nay ta hãy theo ngươi đi xem đi. Cầm Tuyền ngươi tựu canh giữ ở gian phòng của ta ở trong, bang ta nhìn vị hôn thê của ta điểm, nàng hiện nay đang tại đột phá. Ta không hy vọng có người đã quấy rầy đến nàng. Nghe được thương giả, Cầm Tuyền trịnh trọng gật đầu một cái. Thiếu nợ thương giả nhiều người như vậy tình, đừng nói là một món đồ như vậy chuyện nhỏ, tựu là lên núi đao, xuống biển lửa hắn cũng sẽ không biết một chút nhíu mày đấy. Huống chi thương giả vẫn là vì người yêu của hắn mới ly khai đấy. Định tốt về sau, thương giả trực tiếp quay người đã đi ra tại đây. Bây giờ cách tiệc tối cũng không có thiếu một thời gian ngắn. Hắn cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo kiểm tra thoáng một phát vũ linh trạng thái. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 141. Thông biển quý thiểu. Cập nhật lúc 2012.30.15. Rốt cuộc tại tới gần trạng vạng tối thời điểm, vị kia một mực đi theo Quân Thiên Vũ thị nữ bên người xuất hiện lần nữa rồi. Trong tay bưng lấy một bộ y phục, cũng không nói thêm gì. Tựa hồ cũng biết vị này thương tiên sinh không thích nhiều lời nói. Cầm quần áo đặt ở thương giả trước mặt, tựu đứng ở một bên lặng lặng đang chờ. Thấy như vậy một màn, thương giả cũng biết là Quân Thiên Vũ làm cho nàng đến đấy. Cầm lên trên bàn quần áo, thương giả đi vào nội thất, đổi. Đợi đến lúc tại lúc đi ra, cái kia gọi là Vi Nhi thị nữ, hai con mắt tựu không còn có ly khai qua thương giả thân ảnh. Không phải là trước kia cái kia thân một bộ thanh sam rồi. Lần này Quân Thiên Vũ cho hắn đưa tới, là một kiện tử kim sắc trường bào. Vốn khí phách nhan sắc. Mặt ở thương giả trên người, lại tràn đầy một loại khác thường hài hòa. Cái loại này xuất trần khí chất, phối hợp cái này thân hoa lệ trang phục, tại tăng thêm hắn anh tuấn khuôn mặt, không tầm thường cử chỉ. Cũng khó trách Tiểu Vi ánh mắt một mực tại trên người của hắn rời rạc bất định. Hướng về phía nàng mỉm cười, biểu thị ra cảm tạ. Tiên sinh cái này một thân trang phục, đến lúc đó chỉ sợ nhất định có thể cho những người kia không mặt mũi nào tiến lên đấy. Nhìn xem Tiểu Vi ngọt ngào dáng tươi cười, thương giả ấm áp trên khuôn mặt tràn đầy hảo cảm. đương nhiên cũng không phải cái loại này tình yêu nam nữ hảo cảm. Đối với cô bé này, hắn thật sự tràn đầy thương tiếc. Tiểu Vi thân phận Quân Thiên Vũ vừa rồi nhàm chán thời điểm cũng từng tiết lộ cho Thương Dạ. Đương nhiên, cái này cũng giải Thương Dạ một ít nghi hoặc. Dù sao nếu mỗi người thị nữ đều có như vậy dung mạo, như vậy gọi những cái kia tiểu thư còn thế nào gặp người. Tiểu Vi tên đầy đủ gọi là Y Vi, là đã từng đương triều nội các thủ phụ đại thần một trong Y Gia Thiên Kim. Chỉ có điều Y Gia tình huống cùng Quân Gia có chỗ bất đồng. Tuy nhiên đồng dạng không có gì vũ lực, Quân Gia Quân Thanh lại chiếm cứ trong triều là tối trọng yếu nhất một vị trí, mà y mọi nhà chủ tắc thì không giống với. Nội các thủ phụ dù sao có rất nhiều. Cho nên tại đắc tội một đại gia tộc về sau, toàn bộ y gia tại người ấy kiệt lui ra đến từ về sau bị diệt sạch tính đả kích. Toàn bộ y gia cao thấp cũng tự chỉ có bị Quân Thanh vượt lên trước thu lưu lại Y Vi sống sót mệnh đến. Vì báo đáp Quân gia đại ăn, Y Vi tự nguyện đã trở thành Quân Thiên Vũ thị nữ. Chỉ là Quân Thiên Vũ lại không có đương nàng là người ngoại mà thôi. Tốt rồi, Tiểu Vi, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại ta tự mình tới thì tốt rồi. Đối với bên người giúp hắn một mực tại sửa sang lại quần áo Y Vi, Thương Dạ nhẹ nhàng nói. Nghe được Thương Dạ, Y Vi tay có chút run lên. Nhìn Thương Dạ cái kia hoàn mỹ khuôn mặt, tựa hồ có cái gì muốn nói đấy. Chỉ là đã trầm mặt thoáng một phát, cuối cùng nhất hay vẫn là cũng không nói ra miệng, nhẹ gật đầu đã đi ra tại đây. Nhìn xem Y Vi bộ dạng, Thương Dạ cuối cùng còn không có hỏi ra khẩu đến. Hắn tổng cảm thấy cô bé này luôn tràn đầy một loại không hiểu cảm giác thân thiết, không là vì thương tiếc, mà là một loại thiết thiết thực thực nguồn gốc từ nội tâm thân thiết. Kể hết người hắn quen biết ở bên trong, không có như vậy một cái cùng Y Vi cùng loại người. Thương Dạ cũng sẽ không có lại đi suy nghĩ cái gì. Chỉ cho là giữa người và người đặc thù cảm ứng. Sửa sang lại quần áo một chút về sau, Thương Dạ lần nữa đi vào Vũ Linh trong phòng. Nhìn xem còn đắm chìm tại đột phá bên trong nàng, Thương Dạ theo tay vung lên. Hắn và Vũ Linh ở giữa không gian truyền đến một hồi chấn động. Cho dù có đàn tuyển ở chỗ này canh chừng, đáng tiếc Thương Dạ vẫn là có chút không yên lòng. Rốt cuộc hay vẫn là lại đây ra cố thoáng một phát kết giới về sau, lúc này mới đã đi ra tại đây, hướng phía tể tướng phủ cửa chính đi đến. Đến tới cửa thời điểm, mấy lượng hào hoa mã giá đã lặng chờ ở chỗ này. Không đợi hắn hỏi cái gì, một cái người chăn ngựa sờ người như vậy đã đi tới, đối với Thương Dạ nói ra. Thương tiên sinh, tiểu thư đã ở trên xe ngựa rồi. Ngài mời lên cách này một cỗ đến. Chúng ta lập tức tựu xuất phát. Nhẹ gật đầu theo người chăn ngựa chỉ dẫn phương hướng, Thương Dạ chờ thêm này lượng hào hoa trình độ không lần tại Quân Thiên Vũ mã giá. Chứng kiến Thương Dạ lên xe ngựa, người chăn ngựa cũng đi tới vị trí phía trước. Một tiếng nhẹ giá về sau, cách này xa hoa đoàn xe chậm rãi di động rồi. Lần này đi Hoàng cung tham gia tiệc tối cũng không chỉ là Quân Thiên Vũ một người. Quân phủ còn có mấy cái quân thanh phương xa thân thích cũng nhận được mời. Cho nên, lần này mới có thể gom góp thành một đội xa hoa đoàn xe. Ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Thương Dạ, phát giác đã qua không ngắn ngủi thời gian về sau, một mực tại động xe không mới dừng lại đến. Đem cảm giác hơi chút phóng ra ngoài thoáng một phát. Phát hiện đã đi tới một tòa vàng son lộng lẫy khổng lồ cung điện trước khi. Xốc lên xe ngựa rèm vải, đối với đánh xe người chăn ngựa nói một tiếng cảm ơn về sau, Thương Dạ đi xuống cái này không hoa lệ xe không. Vốn làm cho này lần dạ yến nhân vật chính Quân Thiên Vũ tựu nhận lấy thế lực khắp nơi chú ý. Tại hắn đội ngũ đến thời điểm cơ hồ sở hữu chứng kiến người đều đem ánh mắt tập trung tới. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Quân Thiên Vũ đối với cái này một hồi tương đương với giao dịch tiệc tối, rốt cuộc là thế nào một cái thái độ. Thế nhưng mà đợi đến lúc nàng cái thứ nhất đi xuống xe ngựa thời điểm, sở hữu thám tử, tuyến nhân cùng với những cái kia ôm xem náo nhiệt tâm tính khách nhân đều mê hoặc. Bọn hắn chứng kiến, không phải trong tưởng tượng có lẽ sắc mặt tái nhợt cũng hoặc là thập phần khổ sở Quân Thiên Vũ. mà là một cái dung quang tỏa sáng, khí chất ưu nhã tuyệt thiếu nữ đẹp. Chẳng lẽ Quân Thiên Vũ cũng thỏa hiệp rồi hả? Đây là tất cả mọi người trong lòng đích đệ nhất ý niệm trong đầu. Bất quá, khi thấy Quân Thiên Vũ đi về hướng sau lưng cái kia không xa hoa trình độ không lần tại nàng tỏa giá về sau, hết thảy mọi người trong lòng nghi hoặc đốn tiếp. Chỉ là càng thêm mãnh liệt rất hiếu kỳ rồi đột nhiên bay lên. Trận này tiệc tối là chuyên môn vì người trẻ tuổi chuẩn bị đấy. Cho nên cái kia không đồng dạng hoa lệ trên xe ngựa tuyệt đối không phải là Quân Thanh ở bên trong. Mà toàn bộ quân gia, ngoại trừ Quân Thanh bên ngoài, tại không ai tại nàng địa vị phía trên rồi. Mà lần này Quân Thiên Vũ lại tự mình tiến đến xe trước bọn người, tình huống như vậy không một không tại nói rõ, xe không người trong tôn quý thân phận. Đợi đến lúc Thương Giả ly khai xe ngựa trong nháy mắt, sở hữu chứng kiến mọi người đã trầm mặt. Cái này là bực nào vinh quang thanh niên. Một thân tinh xảo màu tím trường bào, một loại không hiểu cao quý xuất trần khí chất, hơn nữa cái kia không chút nào thua nữ nhân dung mạo. Thương Giả lúc này cho người cảm giác là một loại tuyệt đối tôn quý, tuyệt đối vinh quang ngôi sao. Khoác ở Quân Thiên Vũ duỗi tới hai tay, mặc cho nàng dựa vào tại bên cạnh của mình. Ưu nhã bước đi, ấm áp dáng tươi cười. Thương Giả hai người tại tất cả mọi người chú mục ở bên trong, chậm rãi hướng phía đại sảnh phương hướng đi đến. Kiếp trước thời điểm Thương Giả đã từng chuyên môn học tập hành lễ nghi phương diện. Tại trong thế giới kia, lễ nghi đã trở thành một môn bắt buộc chương trình học. Cho nên lại tới đây về sau, hắn không có chút nào thất thố, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Tay phải bị Quân Thiên Vũ hai tay vây quanh, tay trái có chút rủ xuống. Sau lưng trên mặt đất kéo động chính là hai người sau bào. Tại đi vào đại sảnh trong nháy mắt cùng ở ngoài cửa cảnh tượng đồng dạng. Cơ hồ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kim đồng ngọc nữ. Cái này chỉ sợ đã trở thành tất cả mọi người trong nội tâm nghĩ đến thích hợp nhất một chữ mắt đi à nha. Cho dù là những cái kia đối với Quân Thiên Vũ ôm có không ít dã tâm các đại gia tộc về sau, cái lúc này không thừa nhận cũng không được hai người xứng. Bất quá thừa nhận quy thừa nhận. Quân Thiên Vũ không chỉ là đế đô đệ nhất mỹ nữ đại danh từ, càng là ngàn vạn cử phú biểu tượng. Mặc dù là đã thành qua thân, bọn hắn cũng phải đem hai người chia rẽ. Quân Thiên Vũ nói không sai. Còn chưa đi đến nghỉ ngơi vị trí, thì có một vị thiếu kiên nhẫn con dòng cháu giống đã đi tới. Mưa nhỏ, ngươi tới có thể thực muộn. Ta sở dĩ sớm như vậy đến chính là vì chờ ngươi xuất hiện, cũng không biết ngươi bây giờ mới đến. Cái này cũng quá để cho ta thương tâm đi à nha. Trong miệng nói xong, tay phải còn một bộ che trái tim bị thương bộ dáng. Chỉ là biểu lộ lại không giống hắn như vậy tràn đầy hài hòa. Một đôi âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm cái con kia bị Quân Thiên Vũ khoác ở tay chủ nhân. Chứng kiến nam tử này bộ dáng, Thương Giả khinh thường cười. Dù cho Quân Thiên Vũ thật sự muốn khuất tùng trong nhà cái kia sắp xếp, vậy cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy một cái mãng phu. Chân chính có thực lực, có thế lực người, cái lúc này đều tại lặng lặng quan sát lấy. Tùy tiện đối kháng một vị không biết thân phận người, đây tuyệt đối là không lý trí đấy. Huống chi, người này hay vẫn là bị Quân Thiên Vũ quang minh chính đại mang người tới chỗ này. Quân Thiên Vũ cũng không có cho hắn cái gì tốt biểu lộ, đoán chừng vị này sau lưng thực lực cũng không phải thế nào. Khoan thai đại thiếu, thỉnh ngươi hay vẫn là bảo ta tên đầy đủ. Còn có, các ngươi chính là những cái kia quý tộc tiểu thư, bề ngoài giống như cùng ta không có quan hệ gì. Nói xong lời này cũng không quay đầu lại dẫn Thương Giả đi thẳng tại đây. Chầm chầm vào hai người bóng lưng rời đi, vị này bị gọi khoan thai đại thiếu nam tử hung hăng nắm thoáng một phát chén rượu trong tay. Thương Giả nói không có sai, vị này đại thiếu sau lưng gia tộc xác thực không phải cái gì rất nhất lưu tồn tại. Muốn không phải như vậy, hắn cũng sẽ không biết bức thiết truy cầu Quân Thiên Vũ. Hy vọng hai nhà có thể kết hợp tại đây cùng một chỗ. Như vậy bọn hắn mới có đủ thực lực, tài lực đến đối kháng những cái kia nhất lưu văn. chỉ là Quân Thiên Vũ bề ngoài giống như đối với hắn không phải rất cảm mạo. Tại đây dạng nơi nói ra như vậy đến, không thể nghi ngờ là một loại vẽ mặt cử động. Lại để cho những này cực đoan coi trọng thể diện gia tộc đệ tử, tuyệt đối là một loại cực lớn sỉ nhục. Hung hăng nhìn thoáng qua hai người về sau, vị này đại thiếu mới một lần nữa điều chỉnh cười cười biểu lộ, hướng phía bên người một vị mỹ phụ đi đến. Nếu như không phải quá để ý Quân gia thế lực, hắn cũng sẽ không biết ngây ngốc cái thứ nhất đi tới thử nước đấy. Quân tiểu thư, xem ra các ngươi Quân gia tình cảnh rất là không ổn. Không nghĩ tới, vậy mà có nhiều như vậy thế lực chằm chằm vào các ngươi. Lúc này mới vừa tới đã có người đi lên bới móc rồi. Nghe được thương dạ, Quân Thiên Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc kệ là của mình gia tài, hay vẫn là sắc đẹp, đều là đáng giá những người này cùng cực đời sau truy cầu đấy. Đang tại cả hai đồng thời xuất hiện tại một người trên người thời điểm, loại này truy cầu liền trở thành điên cuồng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 142. Rất nhiều đại thiếu. Cập nhật lúc 2012.30.15. Thương tiên sinh, xin ngài đừng gọi ta Quân tiểu thư. Nếu là có người nghe được, chỉ sợ tuồng vui này tự diễn không nổi nữa. Mặt khác, ta cũng trực tiếp xưng hô tên của ngài rồi, kính xin tiên sinh thứ lỗi. Nghe được Quân Thiên Vũ, thương giả cái lúc này cũng ý thức được chính mình xưng hô có chút không đúng. Khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người lúc này mới tìm một chỗ ngồi vào chỗ của mình. Vẻ mặt nhàn nhã nhìn xem trong tràng lẫn nhau hàn huyên đám đệ tử, chỉ chờ yến hội sau khi chấm dứt, tựu tranh thủ thời gian ly khai cái này phiền toái địa phương. Chỉ là thường thường phiền toái đều là nối gót tới đấy. Không đợi hai người bọn họ đem trong chén đồ uống xong, mấy người cũng đã hướng lấy phương hướng của bọn hắn đã đi tới. Nhìn xem tình huống như vậy, thương giả chỉ có bất đắc dĩ tại bất đắc dĩ rồi. Hắn thật sự không thích loại này ngươi lừa ta gạt sinh hoạt. Tại thương giả ra thích trong thế giới, chỉ có thân nhân cùng kiếm, còn có cái kia phiêu miêu đỉnh phong. Những thứ khác hết thảy, bất quá một kiếm mà thôi. Thiên Vũ, đều đến thời gian dài như vậy rồi, cũng không cùng chúng ta chào hỏi. Cái này có chút quá không có suy nghĩ đi à nha. Cái này nhóm người rõ ràng so với trước chính là cái kia ngu ngốc mạnh hơn nhiều. Bất kể là nói chuyện biểu lộ hay vẫn là ngữ khí, rõ ràng đều tràn đầy chân thành, thậm chí tại thương giả cảm giác ở bên trong, người này nói những lời này thời điểm cũng đích thật là phát ra từ nội tâm đấy. Chỉ là, những người này hội chân thành sao? Sẽ không tình huống như vậy, chỉ có thể nói bọn hắn thực sự quá hư giả rồi. Kể cả hết thảy sinh hoạt ở bên trong, đối mặt sở hữu đều tràn đầy hư giả. Thế cho nên, hiện tại cái đó một câu là thực, cái đó một câu là giả dối đều không cách nào phân biệt rồi. Trần Thiểu, khi ta tới, ngươi thế nhưng mà đang cùng mấy vị tỷ tỷ tại đâu đó nói chuyện lửa nóng. Ta như thế nào không biết xấu hổ đi quấy rầy ngươi đây này. Nghe được Quân Thiên Vũ hơi trào phúng đích thoại ngữ, vị này Trần Thiểu lại không có một điểm không vui, mà là ha ha cười cười. Tựa hồ đem những lời này một đời mà qua. Cái lúc này bên cạnh hắn một vị tướng mạo không tệ nam tử mở miệng. Thiên Vũ, không biết bên cạnh ngươi vị này chính là nhà ai thiếu gia? Như thế nào ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua à? Hiển nhiên đối với cái này vị Quân Thiên Vũ vẫn có nhất định hảo cảm, bởi vì theo nàng trả lời ngữ khí tựu không khó nhìn ra. Vị này là sư phụ của ta, cũng là ta đêm nay bạn trai thương giả. Nghe được Quân Thiên Vũ giới thiệu, mấy người cũng không có bởi vì thương giả chỉ là một cái lão sư tựu xem nhẹ hắn, mà là đồng dạng vẻ mặt mỉm cười nhìn thương giả. Dáng tươi cười có thể làm bộ, thân phận có thể làm bộ, thậm chí liền hình dạng cũng có thể làm bộ. Nhưng là duy nhất giả không được, chính là một thân khí chất. Đây là hậu thiên dần dần dưỡng thành, tuyệt đối không phải bắt chước có thể đi ra đấy. Mà cái này gọi là thương giả khí chất, hiển nhiên có chứa một loại bao quát thiên hạ tuyệt đối quý khí. Đối với xem người, bọn hắn những này thường tại hồng trần bên trong lăn qua lăn lại người, hiển nhiên muốn càng thêm tự ý lâu một chút. Thương tiên sinh đúng không, ta gọi là Võ Thông Tuyên, là đế đô Vũ gia tiểu gia chủ. Không biết tiên sinh sư gia nơi nào? Hiển nhiên, vừa rồi câu hỏi hai người tính cả trước mặt vị này, hẳn là đế quốc nổi danh nhất mấy cái đại thiếu đi à nha. Những người khác cũng chỉ là đứng tại ba người bọn hắn sau lưng, không có một cái nào sớm mở miệng đấy. Nghe thế vị gọi là Võ Thông Tuyên thương giả không có trả lời. Nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, trực tiếp đưa mắt nhìn sang chia ra. Đối với cái này loại người thương giả là nhất phiền chán được rồi. Bởi vì vừa rồi ba người nhìn về phía Quân Thiên Vũ trong ánh mắt, chỉ có hắn là tràn đầy dâm tà hương vị đấy. Chứng kiến thương giả biểu lộ, bất kể là người đứng đầu hàng ba vị đại thiếu, hay vẫn là ở một bên Quân Thiên Vũ, lúc này đều hơi có chút sững sờ. Nào có như vậy vẽ mặt đó. Võ Thông Tuyên cái lúc này đã nghẹn đỏ mặt, giữa lông mày nổ khí, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Thân là đế đô một trong tam đại gia tộc Vũ gia đương đại thiếu chủ, hắn chưa từng có như vậy bị người nhục nhã qua, hay vẫn là bị một cái không biết cái gì bối cảnh lạ lẫm tiểu tử nhục nhã. Nhìn chung quanh, vô số ánh mắt đã tụ tập tại đây, tất cả mọi người đang nhìn hắn chê cười. Nghĩ đến ở chỗ này nổi điên hậu quả, Võ Thông Tuyên hay vẫn là cường tự nhìn xuống. Thương tiên sinh xem ra rất ra thích tại đây. Cái lúc này vẫn không quên bốn phía quan sát. Khóe miệng có chút co rúm, mặc dù là hận không thể một kiếm giết trước mắt cái này thư sinh, nhưng là giờ phút này nhưng lại không thể không có thể cố giả bộ cười vui. Đang nói ra những lời này về sau, hắn lại có chút đã hối hận. Trước khi câu kia ăn cần thăm hỏi đều không có phản ứng đến hắn, vậy bây giờ đâu này? Chỉ sợ đồng dạng không thể nào. Quả nhiên thương giả chỉ là mắt lé liếc về sau, ánh mắt lại lần nữa du lịch. Lại sống ở chỗ này, Võ Thông Tuyên cảm giác mình nhất định sẽ nổi giận đấy. Biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn nhìn đồng dạng trên chỗ ngồi thương giả, hắn rốt cuộc hay vẫn là nhìn xuống, đã đi ra tại đây. Nhìn thấy thương giả là như thế này một cách không biết là ngu ngốc hay vẫn là tự tin người. Những thứ khác mấy vị hiển nhiên cũng sợ đạt được đồng dạng xấu hổ đãi ngộ, nhao nhao tố cáo một tiếng từ về sau, đã đi ra tại đây. So khí chất, so bên ngoài. Tại thương giả trước mặt bọn họ là bại hoàn toàn đấy. Cho nên, giả tiệc hôm nay chẳng khác gì là đến không rồi. Về phần nói tài hoa thương giả trước khi biểu hiện bọn hắn sớm đã biết rõ nhất thanh nhị sở. Tự nghĩ ra thơ thể. Cái này là bực nào tài hoa, tại đây dạng một vị tài tử trước mặt biểu hiện tài hoa, đây không phải là tìm kích thích à. Tất cả mọi người nhao nhao ly khai, còn lại cũng chỉ có sớm nhất mở miệng hai vị rồi. Thiên Vũ, ngươi cái này tiên sinh thật đúng là lợi hại. Vũ gia đều là chút ít tên điên, đắc tội bọn hắn chỉ sợ không thể thiếu muốn tìm thương tiên sinh phiền toái. Dù cho trong ánh mắt mang theo một tia chân thành đáng tiếc thương giả nhưng như cũ không có mãi chướng. Mặc dù không có như vừa rồi đồng dạng bỏ qua hắn, lại cũng không có mở miệng nói câu nào. Rốt cục, vị kia gọi là Trần Thiểu cũng hiểu được sống ở chỗ này có chút không ánh sáng. Rốt cục hay vẫn là đã đi ra. Cuối cùng, chỉ còn lại có vị kia trong ba người, cùng Quân Thiên Vũ quan hệ tốt nhất rồi. Cảm thấy chung quanh đã không có ngoại nhân. Tên kia tướng mạo không tệ nam tử hướng về phía thương giả nhẹ gật đầu. Vốn cho rằng thương giả cũng sẽ biết như vừa rồi đồng dạng bỏ qua hắn, lại thật không ngờ vậy mà đối với hắn hồi điểm một cái. Thiên Vũ, ngươi vị lão sư này thực sự tính cách. Thật sự không được, đợi lát nữa lúc trở về cùng ta cùng một chỗ. Ta sẽ đem hắn an toàn đưa về các ngươi quân phủ đấy. Lắc đầu Quân Thiên Vũ cái lúc này biểu lộ không có giống vừa rồi như vậy chính thức. Khôi phục một ít nên có biểu lộ đối với vị nam tử kia mở miệng nói ra. Lưu Hằng, không cần quan tâm rồi. Nếu như bọn hắn thật sự dám đồng thương tiên sinh, như vậy hậu quả tuyệt đối không phải những người kia có thể thừa chịu được đấy. Nghe được Quân Thiên Vũ, Lưu Hằng đầu lông mày có chút run lên. Nếu như lời này là từ thương giả trong miệng nói ra, hắn còn chỉ cho là hắn không rõ Bạch Đế đều tam đại gia tộc thế lực. Bất quá, đây là Quân Thiên Vũ vị này từ nhỏ tựu sinh hoạt người ở chỗ này nói. Tình huống như vậy tựu không hề cùng dạng rồi. Không có thông thiên thế lực là sẽ không nói ra như vậy đến đấy. Thiên Vũ, hai ta có thể là từ nhỏ tựu cùng nhau lớn lên đó. Có một số việc ngươi cũng không thể đối với ta giấu riêng. Có lẽ là chung quanh đã không có ngoại nhân, cái lúc này Lưu Hằng biểu lộ cũng không còn là vừa rồi cái kia đã hình thành thì không thay đổi bộ dạng rồi. Hiện tại thương giả rốt cuộc biết vì cái gì đối đãi vị này thái độ và những người khác không giống với lúc trước. Cảm tình là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. Trách không được Quân Thiên Vũ đối với hắn rõ ràng thân mật, rõ ràng không có có bao nhiêu phòng bị đây này. Ta tại sao có thể có phòng bị đây này? Chỉ là có chút sự tình ta thật sự không có cách nào nói rõ, sự tình phát triển ngươi hay vẫn là hãy chờ xem. Không chừng đến lúc đó sẽ cho ngươi một cái rất lớn kinh hỉ đây này. Kinh hỉ. Nghe thế hai chữ, Lưu Hằng biểu lộ vị khổ. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần vị này đại tiểu thư nói ra kinh hỉ hai chữ, như vậy tựu ý nghĩa có người muốn xui xẻo. Bất quá, hắn cũng biết đạo Quân Thiên Vũ có thể cho hắn nhiều như vậy nhắc nhở đã không tệ rồi. Dù sao hắn tương ứng gia tộc cũng là bức bách quân gia thế lực một trong. Ta cũng không nhiều hỏi, vậy thì chờ lấy miệng ngươi trong cái gọi là kinh hỉ. Xoay người lại, lặng lặng nhìn một chút vị này hoa lệ vô cùng nam tử, Lưu Hằng trịnh trọng chuyện lạ mở miệng nói ra. Thương tiên sinh, tuy nhiên ta không biết thân phận của ngài, nhưng là ta hy vọng chuyện này không nên thương tổn đến Thiên Vũ, ta cùng nàng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi. Tuy nhiên gia tộc của ta cùng quân gia không hợp, nhưng là ta bản thân nhưng lại tuyệt đối không hy vọng tình huống như vậy xuất hiện đấy. Bởi vậy, ta thành khẩn hy vọng ngài có thể tại không tổn thương Thiên Vũ điều kiện tiên quyết, hoàn thành ngài cần hoàn thành sự tình. Lưu Hằng biết rõ, như vậy một cái có bối cảnh đích nhân vật tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tới trợ giúp một cái quân gia. Mà quân gia cầu được trợ giúp một cái giá lớn cũng hẳn là xa xỉ đấy. Cho nên, hắn mới ở chỗ này dùng một người bạn lập trường khẩn cầu thương giả có thể tại đạt thành mục đích là thời điểm không muốn quá phận tổn thương hắn vì này tốt nhất đồng bạn. Chứng kiến Lưu Hằng bộ dạng thương giả cũng là biết rõ hắn là rất nghiêm túc. Mỉm cười, giờ khắc này tựa hồ có một loại kỳ lạ lực lượng tại ảnh hưởng Lưu Hằng. Một loại không hiểu tín nhiệm cảm giác theo đáy lòng chậm rãi hiện hiện. Ta lần này trợ giúp Quân tiểu thư. Vốn tựu không là vì cái gì đặc thù mục đích. Trên cái thế giới này còn có cái gì đáng giá ta dùng thủ đoạn hèn hạ đi có được đồ vật gì đó. Cho nên, ngươi yên tâm là được rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 143. Bọn đạo trích. Cập nhật lúc. 2012.30.16. Rốt cục thương gia lại tới đây về sau, lần thứ nhất cùng Quân Thiên Vũ ngoại trừ người mở miệng. Nhìn xem thương gia ôn hòa vui vẻ, nghe hắn kiên định đích thoại ngữ. Vốn nên là có chút hoài nghi Lưu Hằng lại hoàn toàn đã tin tưởng đồng dạng. Không có nói cái gì nữa, mà là trịnh trọng gật đầu một cái về sau cũng đã đi ra tại đây. Thiên Vũ, xem ra vị này Lưu công tử đối với ngươi cũng xem là tốt. Không bằng gả cho được rồi. Nghe được thương giả trêu ghẹo, Quân Thiên Vũ hơi sững sờ. Bất quá nghĩ lại đã biết rõ đây là đang đối với nàng hay nói giỡn rồi. Mặc kệ vị này thương tiên sinh là cỡ nào kinh thiên vĩ địa, hắn cũng chỉ có điều lớn hơn mình một tuổi mà thôi. Tiên sinh trêu ghẹo ta rồi, ngươi cũng không phải không biết cầm tuyền tồn tại. Hướng về phía thương giả mỉm cười. Tại người khác trong mắt, hai người tựa hồ là tại nói chuyện với nhau mấy thứ gì đó. Rốt cuộc, một mực đợi đến lúc tiệc tối tiến hành đã đến hơn phân nửa, vẫn không có người nào trước tới quấy rầy. Thương Dạ Tửu hơi chút thả lỏng trong lòng rồi. Hắn không phải lo lắng những người này, mà thật sự không thích xã giao mà thôi. Thiên Vũ, lần này tụ hội là ở Hoàng Cung cử hành đấy. Nhưng lại không biết vì cái gì không có hoàng thất hoàng tử đến đây đâu này. Y theo thanh danh của ngươi cùng các ngươi quân gia tài phú, tựu là những hoàng tử kia cũng có thể chạy theo như vịt. Nghe được Thương Dạ, Quân Thiên Vũ tự nhiên cười nói. Đối với Thương Dạ trả lời đến. Xem ra Thương tiên sinh cũng không biết chúng ta tình huống nơi này. Chúng ta Thông Hải đế quốc cùng hắn đế quốc của hắn không giống với. Tại đế quốc khác, hoàng thất vĩnh viễn là cường đại nhất gia tộc. Có thể là chúng ta Thông Hải đế quốc hoàng thất, nhưng lại do mấy đại mạnh nhất gia tộc thay phiên đảm nhiệm. Hơn nữa, tại đảm nhiệm trong lúc, là tuyệt đối không cho phép cùng những thứ khác mấy đại gia tộc tranh đoạt tài nguyên đấy. Tại trong con mắt của bọn họ, chúng ta quân gia tựu là tài nguyên. Vốn vẫn tương đối cao hứng mặt, nói ra cuối cùng thời điểm, nhưng lại tràn đầy trầm thấp. Bị người trở thành vật tư đồng dạng dư lấy dư đoạt đồ vật, hoàn toàn chính xác tràn đầy chua xót. Thương Dạ nhẹ nhàng thở dài, chẳng bao lâu sau, hắn một nhà làm sao không phải như thế tình huống đâu này. Chuyện này giải quyết về sau, các ngươi quân gia đồng dạng có thể trở thành Thông Hải đế quốc đại một trong những gia tộc, đến lúc đó tựu không cần thống khổ như vậy rồi. Nghe được Thương Dạ an ủi, Quân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nhưng là nội tâm lại không có tin tưởng. Chứng kiến bộ dáng của nàng, tự nhiên minh bạch ý nghĩ của nàng, nhưng là Thương Dạ không có đi giải thích cái gì. Hắn có thể trợ giúp quân gia cũng là cơ duyên xảo hợp. Nếu như không là vì lại tới đây, cũng sẽ không biết đụng phải Cầm Tuyền, càng sẽ không quyết định trợ giúp một cái Thông Hải đế quốc gia tộc đấy. Rốt cuộc yến hội đã xong. Thật dài thoải mái một ngụm. Thương Dạ cảm giác đối phó như vậy yến hội quả thực so bên trên hắn đại chiến lãnh nguyệt gian nan vất vả tiêu hao. Thương Dạ không có làm nhiều dừng lại, trực tiếp về tới cái kia không thuộc về xe ngựa của hắn phía trên. Chỉ chờ Quân Thiên Vũ cùng những cái kia đệ tử xã giao hoàn tất về sau tựu ly khai tại đây. Chờ đợi hồi lâu, hắn mới cảm giác được sóc này cảm giác xuất hiện theo đi ra đến bây giờ chính thức ly khai. Tốn hao thời gian trọn vẹn vượt qua mấy nén hương rồi. Âm thầm cảm thán một câu, trách không được thế tục bên trong khó có thể xuất hiện thực lực cao cường võ giả. Chỉ là những này xã giao muốn tốn hao vô số thời gian, lãng phí như vậy tinh lực, những cái kia võ giả ở đâu còn có thời gian đi tu luyện. Dựa vào đang ngồi trên giường Thương Dạ, hai mắt khép hờ. Cảm thụ được đường xá sóc này, tâm thần thời gian dần trôi qua trầm tĩnh dưới đi. Đây là hắn lại tới đây về sau môn bắt buộc. Vì có thể sớm chút tìm được vẻ này lại để cho hắn quen thuộc hồi hộp. Hắn đã tìm rất nhiều ngày, chỉ là đáng tiếc một mực chờ tới bây giờ cũng không có lần nữa truyền đến qua. Xe, như trước chậm rãi di động tới. Thế nhưng mà, vừa lúc đó Thương Dạ cái kia bình tĩnh trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia thần sắc trào phúng. Không nghĩ tới bọn hắn gấp gáp như vậy. Đột nhiên một hồi kịch liệt sóc này, xe ngựa kịch liệt ngừng lại. Ngoài xe truyền đến vài tiếng chửi bậy. Ngay sau đó chuyển tới binh khí tương giao thanh âm. Như trước không có mở ra hai con ngươi, chỉ là thông qua ý niệm cảm giác lấy bên ngoài tình hình. Chứng kiến quân gia mấy cái hộ vệ bất quá giao chiến mấy trong nháy mắt đã bị chém thương trên mặt đất. Thương Dạ nhẹ nhàng thở dài. Cũng chẳng trách những gia tộc kia đem quân gia trở thành một khối thịt mỡ. Tựu là hộ vệ tại Quân Thiên Vũ vị này gia tộc tầm quan trọng gần với Quân Thanh để nhân vật số 2 bên người hộ vệ đều như vậy không chịu nổi một kích. Có thể thấy được toàn bộ quân gia thực lực gầy yếu. Những người này cũng là vì bảo hộ hắn và sau lưng những người kia mà chiến đấy. Thương Dạ tuyệt đối không phải ngồi nhìn bọn hắn trực tiếp bị giết chết đấy. Khép hờ hai con ngươi bỗng nhiên mở ra một chốc. Một cổ kinh thiên kiếm ý theo trên người của hắn xung chuyển mà ra. Cảm nhận được cái này cố kinh khủng uy áp, sở hữu chính tại chiến đấu mọi người ngừng lại. Không phải bọn hắn muốn dừng lại đấy, mà là cái này cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế thực sự quá khổng lồ, cưỡng ép đem bọn hắn sở hữu hành động áp chế xuống. Quân Thiên Vũ sớm rời đi rồi xe ngựa, lặng lặng đứng ở đó bầy thị vệ sau lưng. Cái lúc này bên cạnh của nàng cũng chỉ có nàng cùng Thương Dạ xe ngựa rồi. Về phần nói những cái kia thân nhân xe không, đã không tại đám kia kẻ tập kích mục tiêu trong lúc này, cũng sẽ không có ngăn đón lấy bọn hắn, phóng đảm nhiệm bọn hắn đã đi ra. Kỳ thật Quân Thiên Vũ cũng không có tại những người này tập kích danh sách ở trong. Bọn hắn lấy được nhiệm vụ chỉ là giết chết Thương Dạ mà thôi. Đối với cái này vị quân đại tiểu thư, tại sự tình không có kết luận trước khi, sở hữu gia tộc cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đấy. Chỉ có điều bọn hắn thật không ngờ, vị này quân đại tiểu thư vậy mà cũng giữ lại, không có ly khai. Tuy nhiên không thể tổn thương nàng, nhưng là giết sạch những cái kia thì về lại không có cái gì quá không được đấy. Đáng tiếc, đánh chính là say xưa thời điểm, lại theo cái mục tiêu kia trong xe truyền đến khủng bố khí tức. Không phải nói, mục tiêu chỉ là một cái văn người sao? Lúc nào đến phiên một cái văn người cũng có bực này khủng bố khí thế. Trong xe Thương Dạ, mang theo cái này kinh thiên khí thế, từng bước một xốc lên màn xe, nhẹ nhàng đi xuống. Nếu như không phải trước mắt những này giết chóc tràng cảnh, một màn này càng ứng nên xuất hiện tại một cái hoa lệ nơi, mà không phải tại nơi này tràn ngập huyết tinh trong đêm tối. Các ngươi, muốn tới giết ta sao? Đương hai mắt ngưng mắt nhìn những này thích khách thời điểm, mấy cái bảo hộ quân Thiên Vũ hộ vệ phát hiện, những thực lực này cường hãn vô cùng ngạch thích khách, vậy mà nguyên một đám té xuống. Khủng bố, tuyệt dị. Đây là bọn hộ vệ trong lòng hiển hiện chữ. Gần kề một ánh mắt, vậy mà đã đoạt đi những cái kia thích khách tánh mạng. Cái này là bực nào khủng bố thần thông? Kỳ thật, bọn hắn hiểu lầm Thương Dạ rồi. Đối phó mấy cái gần kề địa linh sư lâu la còn không đáng được hắn vận dụng thần thông gì. Những cái kia ngã xuống thích khách chỉ là bởi vì chịu không được Thương Dạ giống như thật thể khí thế áp bách mà thôi. Từng tại thiên linh sư gia trì luôn hồi về sau có thể bằng vào khí thế đối kháng ba đại tôn sư. Mà trước khi, càng là tại Thanh Hà đỉnh núi, dựa vào mạnh nhất luôn hồi. Bằng vào chính mình khủng bố khí thế, đối kháng một đại trung giai linh vương, hai đại cao giai linh vương, một vị đỉnh phong linh vương khủng bố khí tràng. Cái lúc này, mặc dù không có gia trì luôn hồi, có thể là đối thủ cũng không phải cái gì chí tôn cấp bậc cường giả. Thậm chí còn chết đi những người này, liền một cái linh chủ đều không có. Quá yếu, thật sự quá yếu. Đối với yếu như vậy người, hắn là tại không có một điểm giết chóc nghĩ cách. Sợ hãi khí thế của mình đem những người còn lại đều giết chết. Đem kinh thiên đích ý chí hoàn toàn tán đi. Lặng lặng đứng tại dưới ánh trăng, mặt cho sáng tỏ hào quang chiếu vào chu trên khuôn mặt. Nếu như không phải trước mắt chết đi mấy vị thích khách trên mặt tràn ngập hoảng sợ biểu lộ, ai đều sẽ không tin tưởng thiếu niên này sẽ là một cái gần kề bằng vào khí thế có thể đem người giết chết khủng bố cường giả. Vừa xong vẻ này thiếu chút nữa giết chết ý chí của mình tán đi về sau, mấy cái người sống cũng không có chạy trốn nghĩ cách. Tại cường giả như vậy trước mặt chạy trốn chính là một cái chê cười. Gần kề ý chí hàng lâm có thể bôi giết bọn họ trung gian tương đối mạnh đại những cái kia võ giả. Nếu quả thật động thủ, giết bọn hắn có thể phí bao nhiêu thời gian đâu này. Thật sâu thở hổn hển mấy hơi thở. Bọn hắn tình nguyện giờ phút này như vậy tự sát, cũng tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần như vậy rằng co rồi. Cái loại này nguồn gốc từ nội tâm áp bách, nguồn gốc từ linh hồn gạt bỏ, đã vượt ra khỏi thế gian tàn khốc nhất hình phạt. Các ngươi đem những người này chào, hỏi một chút đi. Nói xong câu đó, Thương Dạ đối với bên kia chính vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng Quân Thiên Vũ nhẹ gật đầu tại hộ về cùng Sa Phu kính ngưỡng trong ánh mắt, một lần nữa về tới trên xe ngựa. Chứng kiến Thương Dạ đã đi ra tại đây, mọi người mới hơi chút kịp phản ứng. nhao nhao đem những cái kia quỳ ngồi dưới đất thích khách buộc đi qua. Mặc dù nhưng cái lúc này trên mặt đất thích khách nhân số như trước xa xa nhiều hộ vệ nhân số, thế nhưng mà những này thích khách lại không có một cái nào chạy trốn đấy. Ở đằng kia vị cường đại võ giả trước mặt, bọn hắn không muốn dùng tánh mạng của mình nếm thử. Sự tình hôm nay, ai cũng chớ nói ra ngoài. Kịp phản ứng quân Thiên Vũ, vội vàng hướng lấy chung quanh những cái kia thị vệ người chăn ngựa phân phó đến. Chuyện này quá kinh người. Nàng thật không ngờ, cái này một mực khí chất ưu nhã, tài văn chương kinh người thương tiên sinh thậm chí có như vậy thực lực khủng bố. Cho dù trước khi tự đối với thương giả thực lực suy đoán qua, thậm chí người can đảm đoán đỉnh phong thiên linh sư nghĩ cách. Nhưng là hôm nay vừa thấy, lại phát hiện thật sự quá coi thường vị này văn võ thiên tài rồi. Trên mặt đất phía trước nhất, mấy cái chết đi võ giả ở bên trong có mấy vị vừa rồi thế nhưng mà trực tiếp từ không trung bay tới đó. Từ không trung bay tới ý nghĩa bọn hắn ít nhất cũng là thiên linh trung giai võ giả. Mà như vậy võ giả, nhưng lại ngay cả thương tiên sinh một ánh mắt đều không thể thừa nhận, liền trực tiếp chết đi. Thiên linh đỉnh phong. Đặt ở trên người của hắn quả thực tựu là vũ nhục đồng dạng chứ. Rất nhanh, đem những cái kia đã mất đi phản kháng ý niệm trong đầu thích khách tụ tập lại với nhau. Xuất ra một ít trên giang hồ phòng. Dùng để tán đi người khác tu vi dược vật cho bọn hắn ăn vào. Những này thì vệ mới thả lỏng trong lòng rồi. Phân ra mấy người đem những người này bí mật áp cách tại đây. Quân Thiên Vũ cũng về tới trên xe ngựa. Nhìn thoáng qua thương giả xe ngựa về sau, vung vung tay lên ý bảo có thể trở về đi. Dạ, lặng im bao phủ toàn bộ bầu trời. Cái này vốn hẳn nên bình tĩnh trong thời gian, đã có hứa nhiều người, không cách nào bình yên chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là bởi vì thấy được vị này thương tiên sinh thực lực, lại để cho bọn hắn sinh ra vô cùng động lực. Mà ngay cả những cái kia ngựa tựa hồ cũng linh hoạt rồi rất nhiều. Vô dụng bao lâu, mọi người rất nhanh quay trở về quân phủ. Nhìn xem đèn đuốc sáng trưng. Vô số gia tướng không ngừng qua lại xuyên thẳng qua gia môn. Quân Thiên Vũ cảm thấy một loại chưa từng có qua tin tưởng. Không bao lâu nữa, tại đây liền đem trở thành toàn bộ Thông Hải Đế Quốc, đỉnh phong nhất một trong những gia tộc. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 144. Ta cho tới bây giờ đều cập nhật lúc 2012.30.16. Xuống xe ngựa đi đến thương giả tỏa giá phía trước, cung kính thay thương giả nhấc lên mở cửa mảnh vải. Mà những cái kia ở một bên hộ vệ lại không có một chút kinh ngạc biểu lộ. Loại năm này nhẹ đích cường giả, đơn thuần thân phận, muốn vượt qua cái gọi là tể tướng thiên kim rất nhiều nhiều nữa. Nghe được quân Thiên Vũ thật sự trở lại rồi. Vốn đang chuẩn bị triệu tập binh mã, quân Thanh cũng một đường chạy chậm chạy đến trước cửa. Vừa rồi ngay tại hắn chuẩn bị xin giúp đỡ bộ binh xuất binh giải cứu quân Thiên Vũ thời điểm, lại nhận được mấy gia tộc hộ vệ đưa tới rất nhiều ngạch thích khách. Theo trong miệng của bọn hắn, cũng được biết quân Thiên Vũ đã bình yên vô sự. Về phần đã từng nói qua trình, mấy người nhưng lại như thế nào cũng không chịu nói lên, nói thẳng chờ tiểu thư trở lại rồi thì sẽ giải thích. Không đợi hắn hiểu rõ cái gì, chợt nghe đến hạ nhân hồi báo. Nói nữ nhi bảo bối của hắn đã trở lại rồi. Trên cái thế giới này, tại cũng không có cái gì so thân nhân quan trọng hơn rồi. Quân Thanh cũng sẽ không có lo lắng thẩm vấn những cái kia thích khách, trực tiếp một đường chạy chậm đi tới trước cửa chính. Hắn muốn lần đầu tiên xác định nữ nhi của mình có phải thật vậy hay không an toàn. Thế nhưng mà, đi vào trước cửa về sau một màn, lại làm cho hắn nghi ngờ. Bởi vì lúc này ra hiện trong mắt hắn đấy, là nữ nhi của hắn không thể nghi ngờ. Chỉ là vị này trời sinh tính cao ngạo con gái, cái lúc này lại vẻ mặt cung kính làm người sốc lên màn cửa. Có thể làm cho con gái vui lòng phục tùng làm như vậy, nhất định là một cái khó lường nhân vật. Chiếu vừa rồi tình hình xem trên xe ngựa, có lẽ tựu là cứu được con gái cái vị kia ăn nhân. Nghĩ tới đây, Quân Thanh một bước hố xuống đài giai, hướng phía xe ngựa đi đến. Ăn cứu mạng, hắn phải hào hào báo đáp. Thế nhưng mà, chờ chứng kiến trên xe ngựa đi xuống người về sau, Quân Thanh ngây ngẩn cả người. Người này tựa hồ ngày hôm qua còn bái kiến. Chẳng lẽ chính mình lầm rồi hả? Tuy nhiên trong đầu nghĩ như vậy, thế nhưng mà bước chân lại một chút cũng không chậm. Đi thẳng tới lập tức xe trước khi, vốn là cao thấp dò xét thoáng một phát Quân Thiên Vũ, phát hiện không có một điểm vết thương về sau mới nhìn lấy đứng ở đó bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh thương dạ. Thiên Vũ, xảy ra chuyện gì, các ngươi bị vị nào cường giả cứu? Lắc đầu, bốn phía nhìn một chút về sau, mới nằm ở Quân Thanh bên tai nhẹ nhàng nói câu thư phòng nói. Quân Thanh nhẹ gật đầu. Xem ra sự tình không có chính mình muốn đơn giản như vậy, chính mình đứa con gái không chỉ võ học tu vi cao cường, tại làm việc phương diện càng là rất có hắn phong phạm. Đã con gái nói như vậy rồi, như vậy nhất định có cái gì bí mật rất lớn không thể để cho một ngoại nhân biết rõ. Người tới, tiến đưa Thương tiên sinh xuống dưới nghỉ ngơi. Hướng phía đằng sau hô một tiếng, lại để cho một ít người hầu tới ý định tiến đưa thương giả trở về phòng nghỉ ngơi. Về phần thương giả tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, hiện tại Quân Thanh cũng không có thời gian cân nhắc rồi. Thương tiên sinh, ngài bị sợ hãi. Sau đó Quân Thanh tự sẽ đích thân xin lỗi đấy. Xoay người lại đối với thương giả nói ra. Có thể dùng một cái tể tướng có tư thế nói ra như vậy cũng đã đúng là không dễ. Bất quá, không đợi hạ nhân tới, lại cho bên người Quân Thiên Vũ lại a đi nha. Phụ thân, chuyện này cùng thương tiên sinh có quan hệ, một hồi chúng ta cùng đi thư phòng nói đi. Nói xong lời này, hơi kính cẩn nhìn xem thương dạ tựa hồ đang đợi hắn đi đầu đồng dạng. Cười khổ lắc đầu. Hắn sợ chính là như vậy cung kính. Tại Thanh Hà Tông, cách đó một người đệ tử nhìn thấy hắn không phải mang theo vô cùng ngưỡng mộ, đây cũng là thương giả không muốn ở lại nơi đó nguyên nhân. Hắn chỉ là muốn bình thường điểm sinh hoạt một thời gian ngắn mà thôi. Thiên Vũ, ta đã như vậy bảo ngươi rồi, tự hy vọng ngươi gọi ta thương giả. Ta cần chính là một người bạn, không phải một cái người sùng bái. Ngươi hiểu chưa? Nhìn xem thương giả chân thành tha thiết ánh mắt, Quân Thiên Vũ tựa hồ lính hội tới cái gì. Có chút gật đầu một cái. Câu nệ thần sắc dần dần thối lui, một vòng phát ra từ nội tâm mỉm cười một lần nữa hiện tại trên khuôn mặt. Đồng dạng thoải mái cười, tại Quân Thanh dẫn sắt phía dưới, ba người hướng phía thư phòng đi đến. Vừa mới đi vào thư phòng thời điểm, đi tại mặt sau cùng Quân Thiên Vũ đột nhiên quỳ xuống. Lần này, không chỉ là thương giả, mà ngay cả Quân Thanh cũng kinh trụ. Theo tay vung lên, muốn đem Quân Thiên Vũ vịn, lại phát hiện nàng vận dụng linh khí, như cũ cứng ép quỳ trên mặt đất. Khẽ chau mày. Thương giả mở miệng hỏi. Thiên Vũ, ngươi đây là ý gì? Tiên sinh, dù cho ngài đem ta trở thành bằng hữu, ta cũng đem ngài trở thành hảo hữu. Nhưng là như thế đại ăn đại đức, Thiên Vũ khó có thể vi báo, xin nhận ta một bái ba. Cái lúc này chỉ là nhẹ nhàng thở dài, không có ở nâng dậy trên mặt đất Quân Thiên Vũ. Với hắn mà nói, hoặc là chỉ là tiện tay mà thôi, thế nhưng mà đối với người khác, chỉ sợ sẽ là đại ăn cứu mạng. Cảm thấy thương dạ không có tiếp tục tổ chức nàng, cái kia không ngừng rơi xuống đất trên khuôn mặt, lộ ra một tia giải thoát vui vẻ. Rốt cục ba bái hoàn tất về sau Quân Thiên Vũ đứng. Cái lúc này nàng tựa hồ lại khôi phục ban ngày cái kia tinh linh xuất trần nữ tử. Chỉ là hai người hết thảy đều sau khi làm xong Quân Thanh lại mê hoặc. Đối với con gái, hắn là 100% tin tưởng, đã con gái nói vị này thương tiên sinh đối với hắn có đại ăn, như vậy tựu nhất định là có. Nếu như không phải còn không rõ ý tưởng, chỉ sợ hắn cũng sẽ biết cảm tạ thoáng một phát cái này cái gọi là ăn nhân. Phụ thân, ngươi nhất định nghi hoặc vì cái gì thương tiên sinh đối với ta có đại ăn đi à nha. Nhìn xem phụ thân nghi ánh mắt mê hoặc, Quân Thiên Vũ mỉm cười. Thương tiên sinh đã quyết định cho ta cùng Cầm Tuyền sự tình làm chủ rồi. Nghe được Cầm Tuyền hai chữ này, Quân Thanh sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Hắn biết rõ con gái ra thích vị này vang danh thông biển đích thiên tài. Hơn nữa, tên thiên tài này tựa hồ cũng đúng con gái phi thường để bụng. Vốn như vậy một đôi trai tài gái sắc kết hợp, hắn là không có bất kỳ ý kiến đấy. Trái lại, hay vẫn là hết sức coi trọng đấy. Chỉ có điều, đứng tại hôm nay địa vị, đã không thể chỉ cần cân nhắc hết thảy trước mắt rồi. Hoặc là hai người kết hợp về sau, có thể khiến cho hắn quân gia tạm bên trên một tầng lầu, thế nhưng mà về sau đâu này. Về sau muốn đã bị không chỉ là những cái kia nhất lưu gia tộc quyền thế công kích, càng có khả năng đã bị cái kia mấy vị đế quốc tuyệt đối vương giả vứt bỏ. Dù sao, năm đó Cầm Tuyền cự tuyệt bọn hắn thu đồ để mời, đây chính là trần trụi mà làm mất mặt. Hoặc là Cầm Tuyền thiên phú khủng bố là không giả, đáng tiếc, muốn trở thành một cái có thể bảo trụ hắn quân gia cường giả. Không có gần trăm năm thời gian là tuyệt đối kết thúc không thành đấy. Chỉ là, những người kia sẽ cho bọn hắn bách niên thời gian sao? Nghĩ đến quân gia từ trên xuống dưới gần ngàn miệng ăn tánh mạng. Quân Thanh lập tức kiên định lập trường của mình. Sắc mặt hơi có chút không ổn nhìn Thương Dạ thoáng một phát. Thản nhiên nói. Thương tiên sinh cảm tạ hảo ý của ngài, nhưng là sự tình này đã không phải là Vũ Nhi chuyện riêng tình rồi. Ta là một cái đế quốc tể tướng, nhưng càng là quân gia gia chủ. Cho nên ta phải vi quân gia từ trên xuống dưới hơn một ngàn miệng ăn cân nhắc thoáng một phát. Nghe được Quân Thanh, Quân Thiên Vũ lại tựa hồ như thoáng một phát ngây ngẩn cả người. Cho đến ngày nay, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai, nàng vẫn có gia tộc đấy. Nàng còn có hơn một ngàn cái thân nhân bằng hữu tại. Trước kia, nàng luôn oán trách phụ thân không bỏ xuống được cái kia quan to lục hậu, không chịu vì hạnh phúc của nàng, mà theo nàng cùng một chỗ ly khai quốc gia này. Thế nhưng mà, nàng bây giờ mới hiểu được. Toàn bộ quân gia, không phải nàng cùng Quân Thanh hai người quân gia. Một khi bọn hắn đã đi ra tại đây, như vậy đã mất đi mục tiêu mấy cái hào phú, chẳng lẽ tựu cũng không đối với toàn bộ quân gia lưu lại cao thấp ngàn khẩu người cho hả giận sao? Tình huống như vậy đã phát sinh rất nhiều nữa. Phụ thân, là ta sai rồi. Không tự giác, Quân Thiên Vũ đã hổ thẹn cúi đầu. Đã gặp nàng bộ dáng của hắn, Quân Thanh lại không có một điểm cao hứng thần sắc. Hắn tình nguyện trước khi con gái hận lấy chính mình cũng không muốn nàng minh bạch hết thảy tàn khốc. Không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái Quân Thiên Vũ bả vai. Thiên Vũ, ngươi đi ra ngoài trước. Có một số việc ta hy vọng có thể cùng phụ thân ngươi hảo hảo đàm thoáng một phát. Đối với ở bên kia lẫn nhau an ủi phụ nữ lưỡng Thương Dạ thập phần bất đắc dĩ lay động đầu. Sợ hãi hai người cứ như vậy một mực cảm động xuống dưới. Thương Dạ tranh thủ thời gian nói ra ý đồ đến. Nghe được hắn, Quân Thiên Vũ theo cảm động trong phục hồi tinh thần lại về sau, hơi sững sờ. Có chuyện gì là mình cần lảng tránh đấy. Bất quá, nàng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao mình tuổi già hạnh phúc, toàn bộ quân gia toàn bộ hết thảy đều ở đây vị trên tay. Nhu Thuận gật đầu một cái, nhìn phụ thân của mình liếc về sau, chậm rãi đã đi ra tại đây. Thương tiên sinh, không biết ngươi có chuyện gì cần cùng ta ở trước mặt nói sao? Ta biết rõ ngài vì tiểu nữ, là có hảo ý. Đáng tiếc có một số việc không phải ngài có thể đơn giản nhúng tay đấy. Tựu là ngài sau lưng khả năng xử lấy một cái nhất lưu đế quốc. Nghe được Quân Thanh, Thương Dạ hơi sững sờ. Lúc nào hắn đứng phía sau đổi thành một cái nhất lưu đế quốc rồi hả? Chứng kiến Thương Dạ bộ dạng, Quân Thanh cho rằng thật sự bị chính mình đã đoán đúng. Không có đang nói cái gì. Ứng vi ý của hắn đã gần đến biểu đạt đi ra. Cái kia chính là Thương Dạ sau lưng, dù cho có nhất lưu đế quốc bóng dáng cũng tuyệt đối không cách nào can thiệp đến tình huống nơi này. Lắc đầu, ánh mắt hơi vui vẻ nhìn xem vị này quân gia gia chủ. Thương Dạ chậm rãi mở miệng giải thích đến. Quân gia chủ, ta muốn ngươi là đã hiểu lầm. Phía sau của ta cũng không có gì nhất lưu đế quốc, thậm chí liền một cái nhỏ nhất thành trì cũng không có. Ta thương dạ dựa vào cho tới bây giờ đều là tự chính mình. Nói xong lời này, mặc dù không có phóng thích tức giận cái gì thế nhưng mà cái loại này bao quát muôn dân trăm họ cười xem thiên địa khí chất, cũng đã hoàn toàn rung động đối diện cái này phàm nhân. Quân Thanh ngơ ngác nhìn xem cái kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt. Hắn không biết đến cùng là như thế nào tin tưởng mới có thể để cho thiếu niên này nói ra như thế khí phách đích thoại ngữ. Nhìn xem cái này bất quá 20 khuôn mặt. Quân Thanh tại trong đầu của mình không ngừng nhớ lại lấy, nhớ lại gần đây một năm hết thảy có quan hệ thương giả cái tên này ghi lại. Đáng tiếc, suy nghĩ hồi lâu nhưng như cũ thật không ngờ cái tên này. Không cam lòng như vậy mơ hồ xuống dưới. Có thể giống như này tin tưởng nói ra như vậy đến nam tử, nhất định là một cái danh chấn thiên tài kỳ nam tử. Hắn với tư cách một quốc gia tể tướng, nắm giữ một quốc gia tình báo tài nguyên, không có lý do gì chưa nghe nói qua như vậy một cái tên. Đã năm thứ nhất không có, cái kia cứ tiếp tục nhớ lại năm thứ hai. Quân Thanh tại đâu đó lặng lặng tự hỏi, thương giả cũng không có đã quấy rầy hắn. Hai người đồng dạng trầm mặc. Trong lúc nhất thời cả cái gian phòng yên tĩnh đáng sợ. Năm thứ hai như trước không có. Vậy thì năm thứ ba. Quân Thanh lúc này đã đem nhớ lại đã đến năm thứ hai hết thảy tất cả, đáng tiếc như trước không có bất kỳ tin tức. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 145. Trên triều đình. Cập nhật lúc 2012.30.16. Rốt cục năm thứ ba cũng trở về. Ký ức xong rồi. Nhưng như cũ thật không ngờ có như vậy một thiếu niên. Chẳng lẽ vị này chính là một cái bất thế gia tuyệt đại nhân vật, cũng hoặc là hắn vốn chính là tại nói khoác sao? Nhưng khi nhìn đến thương giả đã vẻ mặt lạnh nhạt, nghĩ đến lúc trước chứng kiến chính mình thời điểm bình tĩnh, cảm giác được hắn một thân xuất trần khí chất. Đối với đằng sau suy đoán, Quân Thanh trực tiếp không nhận rồi. Đối với cái này dạng một cái gần kề 20 không đến, có thể tự nghĩ ra thơ thể, có thể so với một đời văn đàn đại hào văn người, là tuyệt đối sẽ không đi khoác lác. Thế nhưng mà, 3 năm trước đây, người này cũng chỉ là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Như vậy tuổi thọ tựu là bất quá thiên phú, có thể lại có thể làm cái gì đấy? Chẳng lẽ thực chính là mình đã đoán sai sao? Thoáng tự giễu lắc đầu. Đoán chừng cái này thương giả không a là một vị chưa bao giờ thế gia kỳ tài. Cũng không biết hắn dựa vào cái gì như vậy tự tin. Chẳng lẽ hắn dùng vì cái này tuổi có thể có được cười ngạo thiên ở dưới thực lực sao? 20 trước khi có thể hoành hành đích thiên hạ đấy. Cũng tựu chỉ có Thanh Hà Tông cái vị kia được xưng từ cổ chí kim đệ nhất kỳ tài. Cái kia một kiếm chạm tam tông, áp khí đương đại ngang ngược tuyệt thế thiên tài thương giả. Thương giả. Thương giả. Thương giả. Rốt cuộc Quân Thanh ý thức được cái gì? Vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cái này cái nam tử trẻ tuổi. Trên trán một tia mồ hôi lạnh chảy xuống. Trách không được cái tên này quen thuộc như vậy. Trách không được có được bực này xuất chúng khí chất. Trách không được dám nói ra như vậy đến. Hắn xác thực có thể không dựa vào bất luận kẻ nào. Tiên sinh là thương giả. Là cái kia thương giả. Thật sự khó mà tin được. Toàn bộ Thanh Hà cảnh nổi mấy trăm tỷ tông dân, bọn hắn thông hải đế quốc cũng không phải cái gì đại đế quốc. Càng không có gì có thể hấp dẫn võ giả địa phương, không có lý do vị này từ cổ chí kim khủng bố, lại đột nhiên hàng lâm tại đây. Mỉm cười. Trong chốc lát, tựa hồ xuân về hoa nở. Thương giả kiếm, nối thẳng chính là trật tự bổn nguyên đại đạo. Đã từng triệu hoán qua hình chiếu hàng lâm tại động tác luôn có chứa một điểm trật tự ảnh hưởng. Cho nên thương giả cho người cảm giác, luôn một loại hoàn mỹ hài hòa. Một loại tâm linh chỗ sâu nhất tín nhiệm cảm giác. Ta là thương giả Thanh Hà Tông thương giả. Nghe được hắn, Quân Thanh đã xác nhận không thể nghi ngờ. Trong thiên hạ, dám nói mình là Thanh Hà thương giả, chỉ có vị kia thiên tài một người mà thôi. Nguyên lai là công tử ngài. Thứ cho tại hạ thất lễ. Đối với một cái tôn sư, cho dù là những cái kia nhất lưu đế quốc quốc chủ đều muốn cầm đệ tử chi lễ. Càng có thể huống, hắn vẫn chỉ là một cái nhị lưu đế quốc tể tướng. Huống hồ, vị này chính là muốn so những cái kia tôn sư cao hơn xa xa một mảng lớn tồn tại đây này. Tể tướng đại nhân không cần như vậy. Lần này, ta là vì một kiện việc tư lại tới đây đấy. Đúng lúc, đối với thiên vũ cùng cầm tuyển sự tình cố tình quản một ống. Cho nên, các ngươi cứ yên tâm đi. Quân gia hội một mực tồn tại xuống dưới. Cái này là lời hứa của ta. Chỉ cần ta thương giả một ngày không vong thông hải đế quốc, tất nhiên có quân gia một ngày. Nghe được thương giả, Quân Thanh toàn thân run rẩy. Đạt được vị này hứa hẹn, nhưng là phải so một vị trí tôn hứa hẹn còn muốn xen vào dùng. Công tử đại ăn, quân gia cao thấp tuyệt đối sẽ không quên. Nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với bên kia vẻ mặt cảm kích, Quân Thanh nói ra. Ngươi không cần đem thân phận của ta nói ra, ở chỗ này, ngươi tự mình biết là được rồi. Về phần những người khác, tạm thời gạt. Về phần nói cầm tuyển, ta cũng định đưa hắn dẫn tiến cho ta một vị trưởng bối làm đệ tử rồi. Dù cho ta không ra mặt. Do vị tiền bối kia đi ra, chỉ sợ toàn bộ thông hải đế quốc cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thế lực, có can đảm đối với quân gia làm ra thủ đoạn gì đấy. Nghe thương giả, Quân Thanh nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không nói ra đi đấy. Mà đằng sau đích thoại ngữ, rồi lại khơi gợi lên Quân Thanh hứng thú. Có thể được thương giả gọi là tiền bối, tuyệt đối một phương siêu cấp bá chủ. Về phần cầm tuyển người này, hắn là không có bao nhiêu ác cảm đấy. Nếu như không là vì sợ hãi gia tộc đã bị hủy diệt. Quân Thanh là mừng rỡ chứng kiến con gái cùng hắn thành tựu chuyện tốt đấy. Hôm nay có vị này tỏa trấn quân gia, dù cho cùng toàn bộ thông hải đế quốc sở có gia tộc là địch, cái kia thì thế nào đây này. Cáo lui, Quân Thanh thương dạ trực tiếp quay trở về Vũ Linh gian phòng. Cảm nhận được trên nóc nhà cái kia đạo khí tức, khẽ gật đầu. Cầm tuyển quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, một mực canh giữ ở tại đây. Ngươi có thể trở về đi. Chuyện của ngươi, ta đã cùng quân gia chủ biểu lộ. Hắn sẽ không tại phản đối ngươi cùng thiên vũ tại từng cái nổi lên. Nghe được thương giả truyền âm. Cầm tuyển nhảy xuống nóc phòng, đối với thương giả mang theo cảm kích nhẹ gật đầu về sau, rất nhanh biến mất tại trong đêm tối. Ngày thứ hai. Thương giả hay vẫn là như thường ngày đồng dạng đảm nhiệm hắn thi từ tiên sinh. Mà Vũ Linh như trước đắm chìm tại đột phá bên trong. Hắn hiểu được, muốn trực tiếp tiến quân đỉnh phong thiên linh. Trừ phi như hắn lúc trước đồng dạng đại chiến một hồi, đem sở hữu tiếp tục hóa thành vô cùng động lực. Mà Vũ Linh như vậy cơ hồ không có trải qua chiến đấu người, muốn đột phá. Chỉ sợ thời gian là sẽ không ngắn thì. Bất quá cũng may võ giả tại đột phá thời điểm, bởi vì không ngừng hấp thu thiên địa linh khí nguyên nhân, đã không cần ăn uống rồi. Bằng không, một tòa mấy tháng đột phá, chỉ sợ còn không có thành công, người cũng đã chết đói. Thương tiên sinh, sáng sớm tốt lành. Đi vào sách đường môn khẩu, mấy cái ngày hôm qua giáo sư đệ tử không ngừng cùng hắn chào hỏi. Đối với cái này, cái nhìn như cùng chính mình tuổi không có bao nhiêu chênh lệch tiên sinh. Trải qua ngày hôm qua bài học về sau, bọn họ là lại cũng không có cái gì hoài nghi. Bất quá không phải đối thi từ giống như này thấu triệt nghiên cứu, có nguồn gốc từ chỗ sâu nhất lý giải. Làm sao có thể tự nghĩ ra một loại thơ thể đâu này. Thương tiên sinh, buổi tối hôm qua đa tạ ngài. Ngay tại thương giả sắp bước vào cánh cửa thời điểm, Quân Thiên Vũ thanh âm truyền tới. Nhìn xem nàng vẻ mặt vinh quang bộ dạng, thương giả đã biết rõ chỉ sợ nàng đã hoàn toàn yên tâm. Thương giả nói không sai. Hiện tại Quân Thiên Vũ là lại cũng không có cái gì tâm bệnh rồi. Ngày hôm qua một ngày, nội tâm của nàng có thể nói là thay đổi rất nhanh. Đã nhận được Thương Dạ hứa hẹn, hơn nữa thấy được vị này Thương tiên sinh thực lực về sau, đã cảm giác mình cùng Cầm Tuyền sự tình có chỗ tin tức manh mối. Thế nhưng mà, tại buổi tối lại rốt cuộc biết phụ thân nỗi khổ tâm. Khi đó, Quân Thiên Vũ tựa hồ nhưng những năm qua, nàng không hiểu được vị này Thương tiên sinh đến cùng có thể hay không bảo hộ toàn bộ quân gia. Nàng không muốn bởi vì chuyện của mình mà liên lụy nhiều người như vậy, thậm chí rời đi thư phòng về sau, nàng đã từng nghĩ tới buông tha cho. Thế nhưng mà, không đợi sửa sang lại tốt phức tạp tâm tình thời điểm, phụ thân lại tới nói không tại phản đối hai người sự tình. Quân Thiên Vũ không biết Thương Dạ đến cùng cùng phụ thân nói gì đó. Cho vị này làm thịt tướng phụ thân lớn như vậy tin tưởng. Thế nhưng mà nàng lại biết, nàng cùng cả cái quân gia không việc gì rồi. Làm quan 30 tái quân thanh tuyệt đối là một cái lão hồ ly cấp bậc đích nhân vật, đã liền phụ thân đều như vậy có lòng tin, như vậy Quân Thiên Vũ cảm giác mình càng có thể không cần trong nhiều suy nghĩ. Không cần nói lời cảm tạ rồi, đã ta làm ra hứa hẹn, như vậy dù cho đem hết toàn lực, ta cũng sẽ biết hoàn thành lời hứa của ta. Nghe được Thương Dạ, Quân Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Cái này thiên đại nhân tình chỉ sợ là mình đời này cũng còn không dậy nổi đấy. Có một số việc ghi ở trong lòng thì tốt rồi, không cần phải luôn treo ở miệng, biểu lộ tại trên mặt. Đi theo Thương Dạ sau lưng, Quân Thiên Vũ đồng dạng đi vào học đường ở trong. Cứ như vậy Thương Dạ tiếp tục sắm vai lấy hắn một cách ưu tú tiên sinh nhân vật. Cùng lúc đó Thông Hải đế quốc trên triều đình. Thừa tướng đại nhân, không biết ngươi ngày hôm qua là có ý gì? Một cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân lúc này chính vẻ mặt vui vẻ nhìn xem đứng tại bên cạnh hắn Quân Thanh. Tuy nhiên treo đầy vui vẻ thế nhưng mà theo nụ cười của hắn lên, lại chỉ có thể cảm thấy âm lãnh ảo giác. Vũ gia chủ, đối với chuyện ngày hôm qua ta thật xin lỗi. Ngươi cũng biết Vũ Nhi nàng từ nhỏ tựu phản nghịch, ta nói nàng cũng nên đối nghịch, xem ra lần này cũng không có ngoại lệ. Vẻ mặt cảm khái, Quân mặt xanh bên trên cái chủng loại kia tức giận tựa hồ là cá nhân có thể cảm thụ được. Chỉ là, tại đây dạng địa phương tựa hồ không có người tin tưởng hắn. Nghe nói nam tử kia là các ngươi quân gia mới đưa tới tiên sinh. Ngược lại là một vị tài mạo song toàn tuấn kiệt. Có phải hay không Thiên Vũ cái đứa bé kia thích hắn rồi hả? Ngay tại hai người lúc nói chuyện bên cạnh lại đã đến gần một vị uy nghiêm trung niên nam nhân. Quan gia chủ ta đây cũng không biết. Kỳ thật bản ý của ta hay là muốn theo chúng ta Thông Hải đế quốc hào phú ở bên trong tìm một cái thích hợp Vũ Nhi con rể đấy. Chỉ là Vũ Nhi tựa hồ tầm mắt có chút cao. Nghe được Quân Thanh, hai người sắc mặt hơi đổi. Cái này lời nói được cũng có chút quá mức rồi. Quân Thanh ngụ ý, dĩ nhiên là đang giễu cợt bọn hắn những này hào phú đệ tử rác rưởi, không vào được Quân Thiên Vũ tầm mắt. Người sáng mắt trước mặt không nói giả thuyết. Quân gia chủ, có một số việc ngươi so chúng ta tin tưởng, nói thật ra, lúc trước y ra sự tình chúng ta là thật sự không muốn tại thấy được. Mặt hàm sát khí, quân nhân ngữ gần kề chằm chằm vào Quân Thanh khuôn mặt, mỗi chữ mỗi câu nói. Nghe được hắn, Quân Thanh vốn là sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ thấy được cái kia xác chết khắp nơi tình cảnh, bất quá trong nháy mắt tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Cúi đầu, dùng bọn hắn nhìn không tới góc độ, lộ ra một tia trào phúng. Năm đó Doãn gia sự tình có thể nói bên trên là hắn trong suy nghĩ vĩnh viễn đau nhức. Y gia gia chủ cùng hắn có thể nói là sinh tử bạn tri kỷ, chỉ là chuyện lúc ban đầu phát sinh quá là nhanh. Dù cho có vị kia tông sư tham gia, có thể kết quả yêu nguyên đã chú định. Hắn dùng hết toàn lực cũng không quá đáng chỉ là đem Y Vi cứu xuống dưới. Mà nàng lại đã trở thành y gia cao thấp duy nhất còn sống người rồi. Quân gia chủ, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ta vẫn cảm thấy chúng ta đế đô nam tử nếu so với người khác tốt. Nếu như ngươi thật sự ra thích vị kia gọi là Thương Dạ tiên sinh, vậy cũng tốt, ta vừa rồi đã hướng bệ hạ nói rõ rồi. Đúng lúc bệ hạ cũng ra thích như vậy có tài văn chương nhã sĩ, tháng sau tựu là địch công chúa sinh nhật rồi. Bệ hạ có ý tứ là tại thông biển giữa hồ tổ chức một hồi yến hội, mời những cái kia danh nhân nhã sĩ toàn bộ trình diện, thuận tiện vi địch công chúa chọn một phù hợp phò mã. Nương tựa theo quan hệ của ta và ngươi, hơn nữa cái kia Thương tiên sinh tài hoa chắc hẳn nhất định sẽ trở thành công chúa nhập màn chi tân đấy. Nghe được hắn, Quân Thanh hô hấp có chút cứng lại. Địch công chúa, vị kia tên đầy thông thiên xinh đẹp công chúa sao? Chỉ tiếc, Mỹ là Mỹ, tươi đẹp là tươi đẹp. Tuy nhiên lại không có lẽ như vậy không tự trọng. Y theo vị công chúa kia tính tình, chỉ sợ Thương Dạ Thực sẽ bị nàng liếc chọn chúng. Những người này tính toán cũng xem là tốt, các ngươi Quân Thiên Vũ không là ra thích cái kia gọi là Thương Dạ đấy sao? Chúng ta không cản trở, chúng ta lại để cho đế quốc ra mặt cản trở. Thông Hải đế quốc mặc dù nói là tứ đại gia tộc bách niên một đời, thế nhưng mà hôm nay hoàng tộc nhưng lại hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất gia tộc. Thông Hải đế quốc chỉ vẹn vẹn có ba đại tôn sư, có một người tựu là bọn hắn Ngọc gia đấy. Mà đổi thành bên ngoài hai vị cũng là gia tộc bọn họ cung phụng. Có thể nói cái này muốn Ngọc gia nguyện ý, thế nhưng mà tùy thời tiêu diệt bọn hắn mặt khác tam đại gia tộc. Cái này là mũi nhọn thực lực chinh lịch. Cái này cũng là bởi vì tại ngày hôm qua tiệc tối phía trên, dù cho đã bị lớn như vậy khí, mấy vị con dòng cháu giống lại như cũ không dám có cái gì tỏ vẻ nguyên nhân rồi. Một khi vị công chúa kia thật sự coi trọng Thương Dạ, y theo bệ hạ tính tình, nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp lại để cho Thương Dạ trở thành phò mã đấy. Mà vị công chúa kia thanh danh, nhưng lại rác rưởi có thể. Đế đô hậu nhân của danh môn hào kiệt đệ tử, phần lớn cùng nàng có chút nói không rõ đạo không rõ quan hệ mập mờ. Tác hợp Thương Dạ cùng địch công chúa, mặt ngoài là cho quân gia gia tăng thực lực, thế nhưng mà trên thực tế nhưng lại đang vũ nhục toàn bộ quân gia. Các ngươi gia tộc chuẩn con rể đã trở thành vị công chúa kia phò mã, cái loại này châm chọc ý nghĩa không cần nói cũng biết. Quân gia chủ, chuyện này ta đã nói cho bệ hạ. Bệ hạ cũng muốn biết một chút về vị kia Thương tiên sinh, hy vọng tháng sau thời điểm, ngươi có thể mang theo hắn đến đúng giờ đến. Còn có, khi đó nhớ rõ mang theo Vũ Nhi cùng một chỗ. Con của ta đối với Thiên Vũ thế nhưng mà một mực nhớ mãi không quên đấy. Vẻ mặt phẫn nộ, bất quá lại rõ ràng cho thấy cường tự áp chế biểu lộ. Quân Thanh cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Chứng kiến hắn tỏ vẻ, hai vị gia tộc tộc trưởng cười vỗ vỗ Quân Thanh bả vai. Ngày hôm qua phái đi ra thích khách không có một cái nào trở về, theo Thương gia bên trong thám tử hồi báo, là những cái kia thích khách chọc giận một vị đi ngang qua cường giả, rồi sau đó bị trực tiếp chém giết đấy. Thế nhưng mà đối với cái này lời nói, mấy vị gia trưởng hiển nhiên không phải như vậy tin tưởng đấy. Có thể làm cho sở hữu thích khách toàn bộ lưu lại, không có cao giai linh chủ thực lực, khả năng sao? Phải biết rằng tại những cái kia thích khách ở bên trong, thế nhưng mà có thiên linh cấp bậc cường giả tồn tại. Bất quá, dù cho không tin bị rõ ràng cường giả chém giết như vậy, bọn hắn cũng không cho rằng đây là quân gia làm đấy. Bởi vì nếu là có một cái cao giai linh chủ tỏa trấn gia tộc bọn họ, cái kia bọn hắn quân gia sớm liền trở thành đế quốc hào phú một trong rồi. Làm gì như hiện tại đồng dạng, vì bảo toàn toàn bộ người tánh mạng, thậm chí muốn dùng con gái hạnh phúc làm đại giá. Mà sự tình hôm nay càng là một loại thăm dò. Địch công chúa thanh danh bọn họ cũng đều biết. Mà ngày hôm qua xem giảng như vậy, tựa hồ Quân Thiên Vũ là ra thích vị kia Thương tiên sinh đấy. Dù sao có thể tại đây giảng nơi công khai mang theo hắn lại tới đây, đã nói rõ rất nhiều vấn đề rồi. Hơn nữa mấy cái thám tử miêu tả, cái kia gọi là Thương Dạ người trẻ tuổi, lại thực là ít có tài mạo song toàn đích nhân vật. Đối với nhân vật như vậy động tâm, hết thảy đều nói qua được đi. Bọn hắn cũng đều tin tưởng một khi địch công chúa chứng kiến Thương Dạ, nhất định sẽ vì hắn chỗ khuyên đảo. Đến lúc đó quân gia vì tàu được an toàn, nhất định sẽ bỏ qua Thương Dạ đấy. Vì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tại làm ra quyết định như vậy, không thể nghi ngờ là một loại cực độ khuất nhục đấy. Cái lúc này Quân Thanh hay vẫn là đáp ứng xuống, chỉ sợ chuyện ngày hôm qua thật sự cùng Quân gia không có một chút quan hệ. Đem hết thảy biết rõ ràng về sau, hai người thoải mái rời đi tại đây. Chỉ là bọn hắn lại không có phát hiện cặp kia tràn ngập phẫn nộ trong hai mắt, một tia thâm trầm đùa cợt chi ý. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 146. Đào giữa hồ. Cập nhật lúc. 2012.30.17. Trở lại Quân gia, Quân Thanh đem chuyện này cùng Thương Dạ nói thoáng một phát. Với tư cách sự kiện nhân vật chính, Thương Dạ cũng không có phát biểu ý kiến gì. Kỳ thật dựa theo bản ý của hắn, cũng không quá đáng là đang tìm kiếm một thời gian ngắn ông ngoại về sau, trước khi rời đi đi những thứ khác mấy đại gia tộc cho thấy thoáng một phát thân phận, mượn này lại để cho bọn hắn không nên quá phận. Dù sao Quân Thanh ít nhất còn có thể tại tể tướng vì bên trên lại ngốc vài năm. Bất kể là Quân gia hay vẫn là những thứ khác tam đại gia tộc, ai cũng sẽ không để ý cái này chút thời gian đấy. Thế nhưng mà bọn hắn lại không có lẽ đem Thương Dạ liên lụy đi vào. Đã đi ra Quân Thanh thư phòng, hướng phía hoàng cung phương hướng mỉm cười. Đã các ngươi muốn sớm chút giải quyết, vậy cũng tránh khỏi phiền toái. Còn lại trong nửa tháng Thương Dạ cũng tự tùy tiện như vậy đã qua. Mỗi ngày hợp lý hành động một vị tiên sinh, mà buổi chiều buổi tối thời điểm tắc thì chỉ điểm một chút cầm tuyền kiếm thuật tu vi. Về phần buổi tối tự canh giữ ở Vũ Linh bên người, lặng lặng nhìn vị này thay nàng trả giá hết thảy nữ hài. Đôi khi thời gian qua đúng là nhanh như vậy. Còn không sao cả, cảm giác nửa tháng đã vội vàng rồi biến mất. Hôm nay cũng chính là Ngọc Địch công chúa sinh nhật rồi. Mặc vào một thân tượng trưng cho đế hoàng vinh quang tử kim áo dài. Đem một mực trói nhanh tóc dài có chút tản ra. Tôn quý uy đạo. Dù cho nhìn quen những cái kia tràn ngập quan uy, đế uy tồn tại. Mặt đối với hiện tại Thương Dạ, Quân Thanh cũng không tự giác cảm nhận được một loại khiếp người lực lượng. Cái này không chỉ là bởi vì Thương Dạ cùng thân phận của hắn địa vị chênh lệch, càng là vì cái kia không chỗ nào không có trật tự lực lượng thủ hộ. Thế gian đế hoàng vốn chính là vì giữ gìn thế gian trật tự mà tồn tại đấy. Cái gọi là đế đạo bất quá chỉ là trật tự pháp tắc tại thế gian một loại mạt cành kéo dài. Với tư cách cuối cùng nhất tồn tại, bao giờ cũng tại Thương Dạ ý niệm xuống, không ngừng nấn ná bổn nguyên đại đạo lực lượng. Luôn thời thời khắc khắc ảnh hưởng sở hữu chứng kiến người của hắn. Nếu như nói Quân Thanh cùng Quân Thiên Vũ biểu lộ là tràn ngập bái phục cảm giác. Như vậy lúc này trong phòng người thứ tư từng nay y gia tiểu thư, hiện tại Quân Thiên Vũ thị nữ y vi, muốn phức tạp rất nhiều. Cái loại này sùng bái cảm giác, cái loại này vui mừng cảm giác, cái loại này thân thiết cảm giác. Vô số cảm giác không ngừng xuất hiện tại con ngươi của nàng trong. Đối với như vậy ánh mắt phức tạp, Thương Dạ cũng không cách nào minh bạch đây là ý gì. Bất quá, đối với cái này cái chán nản tiểu thư, hắn luôn tràn đầy một loại yêu thương cảm giác. Cùng tình yêu nam nữ không quan hệ. Chỉ là phát ra từ ở sâu trong nội tâm một loại yêu say đắm. Giống như là một cái ca ca đối đãi muội muội cảm giác như vậy. Lúc mới bắt đầu Thương Dạ lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác này thời điểm. Tựu đã từng trong đầu cái kia nguyên vốn thuộc về Thương Dạ trí nhớ dò xét nhiều lần. Đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không có tìm được một điểm có quan hệ y vi trí nhớ. Như thế mấy lần về sau, hắn cũng liền buông tha rồi. Chỉ cho là giữa người và người trời sinh. Nhẹ nhàng ngồi ở một chương trên ghế ngồi. Mà bên người một thân hoa lệ quần áo và trang sức y vi cũng nương tựa ở bên cạnh hắn làm xuống dưới. Lần này đi ra ngoài Thương Dạ tựu là ý định muốn đem hết thảy đều triệt để mở ra. Cho nên Cầm Tuyền cũng có thể chính thức với tư cách Quân Thiên Vũ bạn trai xuất hiện. Mà Vũ Linh bây giờ còn đang bế quan chung, cho nên Y Vi tạm thời đã trở thành hắn bạn gái. Bản thân đơn thuần tư mạo Y Vi Tửu tuyệt đối không thua tại Quân Thiên Vũ. Hôm nay tại mặc vào cái này một thân hoa phục về sau, càng là trở thành một vị tuyệt sắc giai nhân. Nhìn xem trong đại sảnh hai người, Thương Dạ lúc này thời điểm lại nhớ tới trong phòng Vũ Linh. Nếu như nàng đang mặc trang phục lộng lẫy, tất cả mọi người đem trở thành phụ gia đi à nha. Ấm áp cười cười, hướng phía Vũ Linh vị trí phương hướng một ngắm. Thông thiên pháp nhãn lực lượng chỉ hơi hơi lóe lên tựu biến mất. Bất quá cái nhìn này cũng vậy là đủ rồi. Suốt đêm bố trí xuống 13 tầng kết giới lực lượng. Dù cho một vị đỉnh phong tông sư cường giả cũng đừng muốn đơn giản xúc phạm tới Vũ Linh. Mà Thương Giả sẽ cho hắn thời gian sao? Đợi không bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy bên kia cả không ngừng lôi kéo lấy y phục trên người Tầm Tuyền xuất hiện ở trong đại sảnh. Nhìn xem hắn không được tự nhiên bộ dạng, Thương Giả cũng là không nhịn được cười một tiếng. Năm đó hắn cùng Vũ Linh đính hôn thời điểm chưa từng không là vì cái này một thân quần áo khó chịu chia tay uốn éo cả ngày. Bất quá thay đổi một thân chính thức yến hội quần áo Cầm Tuyền cũng xứng đáng với Quân Thiên Vũ. Đơn thuần hình dạng, hắn cùng cái lúc này Thương Giả cũng là cực kỳ tiếp cận. Duy nhất khiếm khuyết cũng không quá đáng là cái kia siêu thoát hết thảy khí chất mà thôi. Tốt rồi, người cũng đã đến đông đủ. Chúng ta cũng có thể xuất phát. Nói chuyện chính là Quân Thanh. Với tư cách Quân gia gia chủ hơn 30 năm, chưa từng có như hôm nay như vậy nắm chắc khí. Cho nên, đối với cái này lần đích yến hội, hắn là 10 vạn phần đích chờ mong. Nói xong lời này, tựa đầu chuyển hướng về phía Thương Dạ phương hướng, thấy hắn không có ý nghĩa gì, đã đứng dậy. Quân Thanh lúc này mới dẫn đầu đi tới đại sảnh bên ngoài. Tuy nhiên lần này yến hội, hắn trên danh nghĩa thân phận cao nhất người. Nhưng trên thực tế đâu này? Nếu như biết rõ Thương Dạ thân phận, chỉ sợ Thông Biển Quốc chủ cũng sẽ đích thân đến đây tiếp. Không là cái kia tôn sùng thân phận, chỉ vì này kiếm trảm tam tông khủng bố thực lực. Vén lên bên người Y Vi cánh tay, theo sát lấy Quân Thanh đi ra cửa đại sảnh. Chỉ là cái lúc này Thương Dạ lại không có phát hiện Y Vi trong mắt, một vòng thâm trầm không muốn xa rời, một vòng nguồn gốc từ chỗ sâu nhất không muốn xa rời. Thương Dạ tỏa giá, hay vẫn là nửa tháng trước, hắn đã từng ngồi qua cái kia một lượng hào hoa xe ngựa. Chỉ là lần này trên xe ngựa lại nhiều hơn một người. Tại phần đông quân gia người hầu hộ vệ ở bên trong, tại phần đông quân gia tộc nhân đưa mắt nhìn trong. Bọn hắn bước lên một lần oanh động cổ kim yến hội. Đảo giữa hồ là Ngọc gia chuyên môn tu kiến một tòa rất khác biệt lầu các. Mặc dù không có trực tiếp kiến tại thông biển giữa hồ khoa trương như vậy, thế nhưng mà khoảng cách bên cạnh bờ cũng trọn vẹn đã đi ra chừng trăm dặm khoảng cách. Hoặc là trăm dặm khoảng cách đối với một vị cường đại võ giả mà nói bất quá chỉ là mấy chuông trà thời gian. Thế nhưng mà đối với những này không có chút nào thực lực bình thường quan viên cùng người hầu mà nói cũng đã là không ngừng một đoạn đường trình rồi. May mà cái thế giới này mặc dù không có máy bay cano, đã có khoa học kỹ thuật thế giới không sở hữu đồ vật linh thú. Lục địa lên có ngày đi vài nghìn dặm mã linh thú. Mà ở trong nước cũng có thể tải tốc độ lên càng hơn mã một loại khác linh thú nước đà cá. Hình thể có thể so với một nhà xe ngựa nước đà cá, ở trong nước tốc độ cơ hồ là không có gì có thể địch đấy. Mà loại này linh thú càng là phi thường dễ dàng phục tùng. Đương nhiên cái gọi là phi thường dễ dàng cũng chỉ là đối với những cái kia có nhất định thực lực võ giả mà nói đấy. Đứng ở đầu thuyền phía trên cảm thụ được bên người gào thét mà qua phong. Hai tay có chút mở ra. Tuy nhiên tại đây không phải hải dương. Thế nhưng mà diện tích như thế quảng đại hồ nước, tại Thương Giả kiếp trước ở bên trong đã thế nhưng mà được xưng tụng là nội lục hải rồi. Từ nhỏ liền hướng biển cả hắn, vì tu luyện, vì thành công, vứt bỏ hết thảy yêu thích. Một mực đợi đến lúc công thành danh toại, thậm chí bị gọi là liên bang một đời tuổi trẻ siêu cấp thiên tài thời điểm, hắn vẫn không có buông tu luyện. cũng tự đưa đến thẳng đến xuyên Việt thương giả vẫn không có đã từng gặp chính thức biển cả. Còn lần này coi như là tròn hắn một cái mơ ước. Y Vi một mực trốn ở trong thuyền. Tốc độ như vậy, đối với một cái không có bất kỳ võ giả tu vi nữ hài mà nói, hay vẫn là quá mức khó có thể thừa chịu được. Cùng hắn đứng ở đầu thuyền cũng chỉ có đã đạt đến trung giai địa linh sư Cầm Tuyền một người mà thôi. Cầm Tuyền, ngươi tu hành võ đạo là vì cái gì? Cảm thụ được đánh úp lại trận trận vòi rồng thương giả tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên đối với bên người Cầm Tuyền hỏi. Nghe được thương giả, vị này lạnh lùng thanh thiếu niên hơi sững sờ. Hắn không rõ vị này thực lực khủng bố, tài tình vô cùng thương tiên sinh, như thế nào lại đột nhiên hỏi ra như vậy đến. Tập võ vì cái gì? Nói là vì bảo vệ gia vệ quốc cái kia quá mức hư giả rồi. Hắn tập võ ước nguyện ban đầu cũng không quá đáng là vì trở nên mạnh mẽ, lại trở nên mạnh mẽ mà thôi. Tuy nhiên không biết trả lời như vậy đúng hay không, nhưng hắn vẫn là như vậy nói ra. Nghe được Cầm Tuyền trả lời, thương giả có chút nhắm lại hai mắt. Hào khí trong khoảng thời gian ngắn chìm yên tĩnh trở lại. Đã từng ta cũng cho rằng, tập võ cuối cùng nhất mục đích chỉ là vì trở nên mạnh mẽ, trở thành cường giả mà thôi. Đương nhiên, hiện tại ta cũng là vì cái này cái mục đích mà không ngừng đi tới. Chỉ là đã minh bạch sinh hoạt ta đây tại trở nên mạnh mẽ bên ngoài cũng cảm ngộ thêm nữa. Tập võ lý do. Ngươi biết là cái gì không? Mở hai mắt ra, lặng lặng nhìn đã có chút run run hai hàng lông mày đang dần dần suy nghĩ Cầm Tuyền. Suy nghĩ thật lâu về sau còn không có tìm được những đích lý do khác. Ngay tại Cầm Tuyền ý định chi tiết bẩm báo thời điểm, lại phát hiện thương giả vốn là nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, đã từ từ chuyển hướng về phía hồ phương đông. Cầm Tuyền biết rõ, đó là quân gia phương hướng. Chỗ đó, có vị tiên sinh này người yêu. Giờ khắc này, hắn tựa hồ đã minh bạch tập võ lý do. Cường đại, không phải vì đơn thuần cường đại mà cường đại đấy. Hắn hiện tại cường đại, là vì thủ hộ. Thủ hộ những cái kia người hắn yêu, thủ hộ những cái kia yêu người của hắn. Ta hiểu rồi, tiên sinh. Nghe được Cầm Tuyền câu này giống như đáp không phải đáp, thương giả cũng hiểu được rồi. Thỏa mãn gật đầu một cái, không có đang nói cái gì, mà là quay người đi vào trong khoang thuyền. Tại đồ vật đẹp, cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, đã thấy nhiều cũng là hội mệt mỏi đấy. Chỉ có những cái kia chính thức dùng tâm đi cảm thụ đồ vật. Mới đáng giá dùng hết cả đời võ đạo đi chấp nhất, đi thủ hộ. Do nước đà cá lôi kéo tiến lên, tuy nhiên không thể đạt tới ngày đi vài nghìn dặm khủng bố tốc độ, nhưng là gần kề chỉ là trăm dặm khoảng cách, tốn hao thời gian chỉ dùng mấy nén hương mà thôi. Không đợi Y Vi thích ứng điên phù cảm giác, lại đã đạt tới giữa hồ chi đảo. Nhẹ nhàng dắt xíu lấy đứng không vững Y Vi, một chuyến năm người đi vào này tòa hùng vĩ khí phái trong lầu các. Quân gia chủ, lần này ngươi tới thế nhưng mà đã chậm. Đương phạt, đương phạt. Một người trung niên nam nhân thanh âm tại thương giả còn không có lướt qua cửa chính thời điểm sẽ mặt đi qua. Nhìn lướt qua, phát hiện là thanh âm cùng bản thân xác thực tương tự. Tục tằng, phóng khoáng. Cái này chỉ sợ là cho nên người chứng kiến vị này nam nhân về sau cảm giác đầu tiên đi à nha. Đáng tiếc thương giả lại không có cảm giác như vậy. Tuy nhiên cái này hai cái từ dùng tại đây người trên người cũng không có cái gì không đúng. Thế nhưng mà ở đằng kia tục tằng ở bên trong thương giả lại phát hiện đi một tí tinh tế tỉ mỉ. Tại phóng khoáng ở bên trong càng là cất giấu một ít không dễ dàng phát giác âm tàn. Vũ gia chủ, lần này là quân thanh thất lễ. Một hồi tự nhiên đại phạt ba chén. Vị này dáng người khôi ngô người, đúng là lúc trước bức bách quân thanh lưỡng vi gia chủ một trong. Cũng là hôm nay thông hải đế quốc tam đại gia tộc quyền thế một trong, vũ gia gia tộc tộc trưởng. Đây chỉ có người như vậy, mới dám đối với đương triều tể tướng lớn tiếng hô quát. Vốn đang vẻ mặt vui vẻ quân nhân ngữ, không biết lúc nào. Sắc mặt đã trở nên âm trầm vô cùng. Mà theo sát hắn về sau một vị uy nghiêm nam nhân. sắc mặt cũng âm tình bất định. Không cần nghĩ, Thương Dạ cũng biết là nguyên nhân gì rồi. Hắn và Y Vi sau lưng đúng là Quân Thiên Vũ cùng Cầm Tuyền hai người. Với tư cách tên đầy đế quốc tuyệt thế thiên tài, Cầm Tuyền bộ dạng bọn hắn như thế nào lại không biết đâu này. Chỉ là hai vị gia chủ, nhưng bây giờ thật không ngờ, vị này tài hoa vô cùng, tiềm lực vô cùng nam tử, như thế nào sẽ cùng Quân gia nhấc lên quan hệ đây này. Vị này là Cầm Tuyền Cầm thiếu hiệp. Không nghĩ tới Thiên Vũ vậy mà cùng hắn nhận thức. Không biết các ngươi là tại sao biết đây này. Kim đồng ngọc nữ, tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Nhìn như hòa thiện đích mỉm cười, thế nhưng mà trong hai mắt tàn khốc, nhưng lại người chung quanh cũng có thể cảm nhận được đấy. Mỉm cười. Nụ cười này không có chút nào cảm xúc trộn lẫn trong đó. Nhiều chút ít vũ bá phù khích lệ. Ta cùng Cầm Tuyền đã sớm ở cùng một chỗ. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân một mực không có công khai mà thôi. Đã sớm ở cùng một chỗ. Bởi vì một ít nguyên nhân. Trùng trùng điệp điệp lặp lại thoáng một phát những lời này, Quân Nhân Ngữ trên mặt vui vẻ càng ngày càng đậm rồi. Chẳng lẽ Quân Thanh đầu óc có vấn đề rồi hả? Chẳng lẽ hắn buông tha cho Quân gia rồi hả? Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 147. Đế sư. Cập nhật lúc. 2012.30.17. Cầm Tuyền là thiên tài không giả, đáng tiếc tên thiên tài này lại không phải bọn hắn Quân gia nên có được đấy. Chẳng lẽ hắn không biết toàn bộ Thông Hải đế quốc ngoại trừ Ngọc gia bên ngoài, tam đại gia tộc danh ngạch cũng đã là cực hạn sao? Chẳng lẽ hắn thật sự dùng làm một cái còn không có thành công tựu đích thiên tài đệ tử, có thể bảo trụ bọn hắn Quân gia sao? Đây quả thực là tự chịu diệt vong đồng dạng. Đối với chạy tới Quan gia gia chủ nhẹ nhẹ một chút đầu. Mà vị kia gia chủ tự định giá thoáng một phát, cũng là nhẹ nhẹ một chút đầu. Một gia tộc sinh tử tồn vong chỉ là tại đây mấy nháy mắt trong thời gian cũng đã quyết định. Đã Quân tướng gia có như vậy một vị thiên tài con rể, vậy sau này Quân gia hưng thịnh chỉ sợ ở trong tầm tay rồi. Nói xong lời này về sau, Quân Nhân Ngữ đi thẳng tại đây. Lưu lại vừa đuổi tới Quan gia gia cùng Quân Thanh nói tiếp. Mà Quân Thanh từ đầu đến cuối tựu là một trương khuôn mặt tươi cười. Quan Trường Vạn thấy như vậy một màn, cảm giác cảm thấy có điểm gì là lạ. Có thể về phần là chỗ nào không đúng tựu là không nghĩ ra được. Bất quá, hắn nhưng không có đem nguyên do quy kết đến Quân gia trên người. Như vậy một cái sắp diệt vong gia tộc còn có thể nhấc lên sóng gió gì sao? Quan Bá Bá, ngươi không phải nói muốn giới thiệu một thanh niên tài tuấn cho người ta nhận thức sao? Người đâu? Ngay tại Quan Trường Vạn hòa Quân Thanh tại đâu đó giả ý hư hàn thời điểm, một đạo trong trẻo thanh âm truyền tới. Nghe thế đạo thanh âm, Quan Trường Vạn vui vẻ càng thêm nồng hậu dày đặc rồi. Là hôm nay đại thọ tinh. Như thế nào không có ở bên trong cùng cha ngươi hoàng, ra tới làm cái gì? Nghe được Quân Thanh, Thương Giả ánh mắt cũng di động thoáng một phát. Nhìn xem cái thanh âm này chủ nhân đến cùng là như thế nào một nhân vật. Chỉnh thể xem xét, vị này địch công chúa cũng xác thực lớn lên rất xuất sắc. Một thân màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây váy dài, hơi thi son phấn. Tuy nhiên giả vờ sức rất nhạt, thế nhưng mà nàng lại cho người một loại vũ mị, một loại diêm dúa lẳng lơ cảm giác. Nhìn bên người Y Vi cùng vẻ mặt hạnh phúc hình dáng Quân Thiên Vũ, Tầm hai người cùng vị kia ngọc địch công chúa thoáng so sánh thoáng một phát. Thương Dạ không phải không thừa nhận. Đế đô song thủ xưng hô chỉ sợ không phải tùy tiện cho đó. Tuy nhiên ngoài miệng là ở cùng Quan Trường Vạn nói chuyện, nhưng là vị này địch công chúa ánh mắt lại trực tiếp ngừng lưu tại Thương Dạ trên người. Toàn bộ trong đại sảnh, nàng không biết tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng mà tại bên ngoài bên trên có thể được xưng tụng bất phàm, cũng tựu chỉ có Thương Dạ cùng Cầm Tuyền rồi. chỉ là cầm tuyền tuy nhiên tại bên ngoài bên trên cũng không thua tại thương giả bao nhiêu, nhưng khi hai người đứng lại với nhau, không tự giác, mọi người sẽ đem chú ý chuyển di tại thương giả trên người. Không quan hệ hình dạng, chỉ là khí chất. Cầm tuyền trên người, rất hiếm có đều là một loại kiếm, một loại dũng cảm tiến tới khí thế. Hoặc là muốn nói võ giả, hắn so thương giả như rất nhiều. Thế nhưng mà nói đến tài văn chương, chỉ cần hai người vừa đứng, chỉ cần tùy tiện một người có thể phân ra ai ưu ai kém rồi. Công chúa đại nhân hảo nhãn lực, vị này chính là vị có thể nói nhất thời văn đàn đại hào tuyệt thế tài tuấn thương giả thương tiên sinh. Nhìn xem Ngọc Địch ánh mắt, quan trường vạn giống như có lẽ đã nghĩ đến chuyện còn lại rồi. Tuy nhiên trước khi là bọn hắn đoán sai, vị này thương tiên sinh cùng quân thiên vũ không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng mà yến hội về sau quân gia muốn biến mất. Cái lúc này lại đi so đo có ý gì sao? Tại người bây giờ có thể đủ buồn nôn thoáng một phát quân thanh đó cũng là rất tốt đấy. Vị này không phải y vi muội muội sao? Ngươi như thế nào cũng tới. Đương Ngọc Địch ánh mắt thoáng chuyển di thời điểm, rốt cuộc phát hiện khoác ở thương giả cánh tay phải y vi. Một tia không vui chi tình đã thông qua ánh mắt rõ ràng biểu đạt đi ra. Đã từng y vi tại đế đô cũng là có thể cùng quân thiên vũ cùng nàng cùng so sánh tuyệt thế mỹ nhân. Chỉ là gia tộc thảm kịch lại làm cho nàng tại đế quốc quý tộc trong vòng luẩn quẩn triệt để ngoại trừ tên. Đã mất đi gia tộc lưng tựa, mặc dù ngày thường xinh đẹp thiên tiên, vậy cũng chỉ biết trở thành nam nhân đồ chơi mà thôi. Bái kiến Ngọc công chúa. Lần này đến đây là tiên sinh yêu cầu đấy. Y vi chỉ là một cái thị nữ, tự nhiên nghe theo tiên sinh phân phó. Y vi nói không có sai, nàng sở dĩ lại tới đây đúng là thương giả đề nghị. Nếu như không phải thương giả, nàng cũng sẽ không biết lại tới đây đấy. Đương nhiên, đây không phải nói quân thanh thật sự đem nàng trở thành hạ nhân, chỉ là y vi tự giác thua thiệt quân gia quá nhiều, vẫn luôn là phía dưới người tự cho mình là như vậy nơi. Nàng một cái hạ nhân lại thế nào có thể tùy tiện xuất hiện đây này? A, nguyên lai là thương tiên sinh yêu cầu. Tiên sinh đại danh ta đã sớm kính đã lâu đã lâu. Hôm nay vừa thấy chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này địch công chúa nghe đồn thương giả tự nhiên nghe qua. Tuy nhiên cảm thấy rất là khinh thường, có thể nàng dù sao cũng là một cái nữ nhân, hơn nữa đang khi nói chuyện hay vẫn là rất khách khí. Thương giả rất ít cho nữ nhân nhan sắc đấy. Bất đắc dĩ đối với Ngọc Địch hơi chút gật đầu một cái, tỏ vẻ bái kiến rồi. Sau đó tự lại cũng không có cái gì biểu lộ rồi. Nhìn xem thương giả bộ dạng, Ngọc Địch có chút một não. Thế nhưng mà lập tức có hồi phục xong. Đã tiên sinh đã đến, vậy là tốt rồi, tốt thưởng thức thoáng một phát cái này thông biển ven hồ cảnh sắc. Ngọc Địch trước xin lỗi không tiếp được thoáng một phát. Nói xong lời này cũng không có đang đợi thương giả tỏ vẻ, dẫm phải vụn vặt bước nhỏ tử, lưu cho mọi người một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp về sau, người cũng đã biến mất tại bức rèm che về sau. Thấy như vậy một màn, quan trường vạn tự biết trò hay còn ở phía sau. Cùng quân thanh lại không mặn không nhạt cằn nhằn vài câu về sau cũng đã đi ra tại đây. Hôm nay trong đại sảnh đã đến không ít nhân vật. Mà ở quan trường vạn sau khi rời khỏi, những người này cũng nhao nhao xông tới cùng quân thanh chào hỏi. Không phải bất luận kẻ nào đều có ngầm chiếm quân gia thực lực đấy. Quân gia đối với những cái kia nhỏ một chút gia tộc cũng là lớp 10 cường hãn uy thế. Rốt cục. Mặt trời đã cao giữa trưa. Trước khai tịch thời gian đã đến. Tại mọi người nhìn chăm chú ở bên trong Thông Hải Đế Quốc hôm nay quyền lợi đệ nhất nhân, Ngọc Gia đương đại gia chủ. Thông Biển Quốc chủ tại địch công chúa nâng phía dưới đi tới trong đại sảnh. Vị này gia chủ tại bên ngoài lên cũng không có gì rất xông ra. Nổi bật đặc điểm. Chỉ là lại có thể cho người một loại áp lực cường đại. Cái này là đế hoàng uy áp. Thế gian đế vương, khống chế quốc gia ở trong phần đông sinh linh quyền sanh sát trong tay, có thể nói là thiên đồng dạng tồn tại. Trên người bọn họ uy nghiêm, mặc dù là những cái kia tu vi khá thấp võ giả cũng tuyệt đối không cách nào thừa nhận. Cái này tựu là trật tự bổn nguyên đại đạo sâu nhất bổn nguyên pháp tắc, trật tự pháp tắc kéo dài đế đạo vương pháp. Đế đạo vương pháp là một loại cực kỳ tồn tại đặc thù. Vốn pháp tắc bên ngoài lộ ra là cần linh vương thực lực mới có thể làm được. Thế nhưng mà đối với đế đạo vương pháp, lại không có loại này hạn chế. Chỉ cần là thế gian đế vương, chỉ cần có thể một lời cửu đỉnh, hiệu lệnh bát phương. Như vậy, trong lúc bất chi bất giác, có thể mượn loại này pháp tắc lực lượng. Chỉ hơi hơi quét qua Thương Giả Tửu nhìn thấu vị này thông biển quốc chủ thực lực. Khách quan tại tuổi của hắn, thiên linh sơ giai thực lực cũng xem là tốt rồi. Dù sao với tư cách một quốc gia chi chủ, hắn là không có có bao nhiêu thời gian tiến hành tu luyện đấy. Hướng về phía những cái kia hành lễ quan viên, gia chủ có chút khoát tay chặn lại. Ý bảo không cần gì lễ tiết. Ở này vung tay lên, yến hội xem như đã bắt đầu. Nói là yến hội, kỳ thật cùng Thương Giả kiếp trước kinh nghiệm những cái kia tiệc rượu không sai biệt bao nhiêu. Dù sao chỉ là một cái sinh nhật yến hội, không phải cái loại này ăn mừng chiến công ngồi vào, tại nhẹ nhóm trình độ bên trên còn kém không ít. Kéo con gái cánh tay, Ngọc Thanh bí quyết bốn phía đi đi lại lại lấy. Tuy nhiên là thông biển quốc chủ, thế nhưng mà hắn hay vẫn là một cái gia chủ. Vì cam đoan cảnh nội yên ổn, có chút trên mặt mũi hành vi, hay là nên có. Không biết là cố ý hay vẫn là không có ý đấy. Ngọc Thanh bí quyết trước hết nhất đi vào địa phương, không phải mặt khác tam đại gia tộc, mà là quân gia chỗ. Tể tướng vì quốc gia của ta thuận lợi vận chuyển, lập được không thể xóa nhòa công huân. Ta cái này làm đế vương, muốn hào hào cảm tạ ngươi. Đế vương kính rượu, ai dám không ẩm. Bưng lên chén rượu trong tay, Quân Thanh uống một hơi cạn sạch. Cái lúc này Ngọc Thanh bí quyết tựa hồ đang còn muốn cùng Quân Thanh nói chút gì đó, tuy nhiên lại bị bên người một mực nâng hắn địch công chúa kéo. Mỉm cười. Buông tha cho tiếp tục cùng Quân Thanh trò chuyện xuống dưới thí. Ngược lại đưa mắt nhìn sang một bên tay vãn ý vi, lặng lặng đứng lặng Thương Giả trên người. Vị này tựu là Thương tiên sinh. Trước kia tựu nghe nói tiên sinh đại danh, tiên sinh kinh thế tài văn chương lại để cho chúng ta bái phục. Nói xong lời này, vậy mà hướng phía Thương Giả có chút khẽ khom người tử. Tuy nhiên đây chỉ là đơn giản nhất lễ phép phương thức. Nhưng là có thể làm phiền một cái đế vương làm ra động tác như vậy, coi như là thiên đại mặt mũi. Đương nhiên, đây là đang Thương Giả không có bảo lộ thân phận dưới tình huống. Nếu để cho người đã biết thực lực của hắn, bối cảnh của hắn. Cho dù ở đại lễ tiết, hắn cũng đồng dạng nhận được khởi đấy. Bất kể thế nào nói, đối với cái này vị đế vương Thương Giả vẫn có chút hảo cảm đấy. Có thể làm được hắn loại trình độ này. Vô luận là nguyên nhân gì cũng đã rất rất giỏi rồi. Bưng lên chén rượu trong tay, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Mặt hàm mỉm cười mở miệng nói ra. Bệ hạ quá khen. Năm chữ về sau không còn có đừng đích thoại ngữ, động tác cũng không có một điểm. Tình hình như vậy, đặt ở quân coi trọng ở bên trong là bình thường, thế nhưng mà tại người khác xem ra, nhưng lại quá mức không hiểu cấp bậc lễ nghĩa rồi. Một quốc gia chi chủ đều cho hắn hành lễ, hắn lại vẫn thản nhiên tiếp nhận. Như vậy hành vi hiển nhiên có chút không biết tốt xấu rồi. Bất quá, Ngọc Thanh bí quyết trên mặt lại không có một điểm vẻ giận. Cho dù ở trong hai mắt cũng không có biểu lộ bất luận cái gì không khoái tình hình. Kỳ thật chứng kiến Thương Giả lần đầu tiên về sau, hắn tựu thập phần thưởng thức vị này bên ngoài xuất chúng, khí chất siêu quần thanh niên. Đối với con gái, hắn là biết đến. Bình thường sinh hoạt có chút không bị kiềm chế, đối với sanh ở đế vương gia bọn hắn mà nói tựa hồ cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Đáng tiếc, cho dù cùng nhiều người nam tử từng có thân mật. Thế nhưng mà vị này tâm cao khí ngạo con gái, tự hồ chỉ là chơi đùa mà thôi. Cho tới bây giờ, lại vẫn không có vừa ý bất luận cái gì một người. Cái này lại để cho hắn cái này đương phụ hoàng có chút phiền muộn rồi. Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, đây là từ xưa thì có đấy. Cho nên, vì cái này nữ nhi bảo bối hôn nhân, hắn coi như là thao nát tâm. Thẳng đến vừa rồi con gái trực tiếp cho thấy đối với cái này thương tiên sinh có ý tứ về sau, hắn tựu không thể chờ đợi được đến nơi này rồi. Thật vất vả tìm được con gái ra thích người, nói cái gì cũng muốn thúc đẩy cái này đoạn hôn nhân. Đối với cái này cái thương dạ, Ngọc Thanh bí quyết tự nhận là so sánh hiểu rõ đấy. Đương nhiên, hiểu rõ cũng chỉ giới hạn ở trên giấy. Nửa tháng trước cái kia lần xung đột, hắn tự nhiên nhận được tin tức. Hôm nay vừa thấy về sau, coi như là đối với thương giả đã có một cái so sánh cụ thể đánh giá rồi. Ngạo khí, tài hoa. Cái này là lúc này Ngọc Thanh bí quyết trong nội tâm suy nghĩ đấy. Ngạo khí, là hắn tận mắt nhìn thấy, đối mặt một cái quốc chủ, lại vẫn không chịu thấp dáng người. Cái này là bực nào ngạo khí. Bất quá, có được như vậy tài hoa, dù cho ngạo một chút cũng là có thể lý giải đấy. Về phần nói tài hoa, cái kia nhưng lại hắn theo người khác nơi đó giải đến đấy. Một đời thơ thể người sáng lập, lối ra phú từ, hoàn toàn mới giáo dục phương thức, đối với thi từ sâu nhất nhập nghiên cứu. Chẳng trách hắn có lớn như vậy ngạo khí rồi. Thương tiên sinh tiểu nữ Ngọc Địch thập phần ngưỡng mộ tiên sinh tài hoa, hy vọng tiên sinh có thể vào ở hoàng cung trở thành ta hoàng thất đệ tử sư trưởng. Một lời ra khỏi miệng toàn trường im lặng. Tựu là đem thương giả giới thiệu đi ra ngoài vũ quan hai vị gia chủ, lúc này cũng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình vậy mà có thể như vậy phát triển. Vào ở hoàng cung trở thành rất nhiều hoàng tử công chúa tiên sinh. Cái này là bực nào vinh quang. Chỉ cần Ngọc gia không bị thay đổi như vậy, vài chục năm về sau, vị này thương tiên sinh liền đem trở thành đế sư. Đế sư, đế vương chi sư. Chủ tính trung thiên hạ văn đàn cự hào, ảnh hưởng một quốc gia ý chí văn hóa. Cái này là bực nào vinh quang xưng hô. Từ xưa đến nay, vị nào đế sư không là võ giả xuất thân, dùng võ trấn áp sở hữu. Lại để cho một cái văn đàn chi nhân trở thành đế sư. Đây là cho tới bây giờ chưa từng có cử động. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn nói ra những lời này để Ngọc Thanh bí quyết. Bọn hắn không rõ, vị này tài đức sáng suốt đế vương như thế nào sẽ làm ra cử động như vậy đến. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 148. Ngọc Khánh Viêm. Cập nhật lúc 2012.30.17. Kỳ thật, làm như vậy chính thức lý do cũng chỉ có Ngọc Thanh bí quyết hắn tự mình biết. Hoặc là người khác chỉ là đem hắn trở thành một cái vị con gái hồ đồ lão đầu. Thế nhưng mà Ngọc Thanh bí quyết đã có chính mình tính toán. Hắn không phải ngu ngốc, có thể tại nơi này tuổi có được như vậy tài hoa, có thể có được như vậy xuất chúng khí chất. Đây tuyệt đối không phải một cái hàn thực gia tộc có thể bồi dưỡng đi ra đấy. Bọn hắn Ngọc gia vì bồi dưỡng một cái phù hợp người nối nghiệp, dùng hết các loại phương pháp. Tuy nhiên còn không có pháp cùng bảy đại đế quốc hoàng thất đệ tử so sánh với, bất quá cũng đã xem như rất tốt. Thế nhưng mà, nếu như đem bọn hắn cùng vị này thương tiên sinh vừa so sánh với. Nghĩ tới đây, Ngọc Thanh bí quyết tại ở sâu trong nội tâm hung hăng thở dài. Quả thực tựu là không cách nào so sánh được. Cho dù vị này thương tiên sinh sau lưng không phải một cái khủng bố thế lực, chỉ cần cái này một thân tài văn chương đã làm cho hắn hạ lớn như vậy thủ bút. Năm gần 20 tựu có thể so với một vị văn đàn giáp đại hào. Chờ đợi 10 năm về sau, khó bảo toàn hắn sẽ không trở thành có thể ảnh hưởng một đời văn hóa đi về hướng khủng bố cử nho. Có vị kia chí cao tồn tại, vũ lực phương diện bọn hắn Ngọc gia đã không thiếu hụt rồi. Hiện tại duy nhất chênh lệch tựu là nội tình. Một khi có được đầy đủ nội tình, như vậy toàn bộ Thông Hải Đế quốc đem chính thức thành vi bọn hắn Ngọc gia quốc gia. Cái gì tứ đại gia tộc cũng khởi. Cũng đem vĩnh viễn trở thành quá khứ trí nhớ. Mà vị này thương tiên sinh tuyệt đối có trở thành có thể ảnh hưởng một đời khủng bố tiềm lực. tràn ngập chờ mong nhìn xem Thương Dạ. Giờ khắc này, vô số ánh mắt đều tập trung vào vị này tay vãn giai nhân thanh niên trên người. Mỉm cười, không có làm nhiều suy nghĩ, Thương Dạ chỉ là nhẹ nhàng trả lời một câu. Thực xin lỗi bệ hạ, ta không có bao nhiêu hứng thú. Toàn bộ đại sảnh trong khoảng thời gian ngắn ầm ĩ nổi lên bốn phía. Các loại nghị luận, các loại tiếng chửi bậy không ngừng vang lên. Tuy nhiên tại những người kia trong nội tâm, mười vạn phần đích không muốn Thương Dạ có trở thành đế sư một ngày, thế nhưng mà sự tình lại không phải do bọn hắn làm chủ. Đợi đến lúc cự tuyệt nói ra miệng về sau, những người này tại yên tâm đồng thời cũng không có quên đả kích thoáng một phát vị này, hy vọng có thể mượn này lại để cho hắn không nữa xoay người chỗ trống. Trong lúc này, chửi bậy nhất hung, nhưng lại một vị đế đô gia tộc tộc trưởng. Vị này tự là nửa tháng trước trên yến hội, vị kia khoan thai đại thiếu phụ thân. Với tư cách vũ gia trung thành nhất chân chó, bọn hắn luôn khả năng sâu nhất tầng lý giải vũ gia ý tứ. Ngay tại vừa rồi quân nhân ngữ chỉ là một cách đơn giản ánh mắt, cái này tộc trưởng sẽ hiểu ý của hắn. Cái này mới có như thế hung ác chửi bậy. Bệ hạ, người này không biết tốt xấu như thế, mong rằng bệ hạ nghiêm trị không tha. Tựa hồ cảm thấy chửi bậy còn chưa đủ, vị này gia chủ trực tiếp chạy tới Ngọc Thanh bí quyết trước mặt. Hai đầu gối quỳ xuống đất thỉnh cầu nói. Đối với Thương Dạ cự tuyệt, Ngọc Thanh bí quyết cũng có chút không vui. Ưng Thuận lớn như vậy địa vị, lại vẫn trực tiếp như vậy cự tuyệt. Hướng đại thảo luận, cái này đều xem như đánh bọn hắn hoàng thất thể diện rồi. Hắn cũng muốn khiển trách một phen, nhưng khi nhìn đến Thương Dạ bình tĩnh dáng tươi cười, không có một điểm sợ hãi cảm xúc, Ngọc Thanh bí quyết hay vẫn là đè nén xuống trong lòng đích không khoái. Tại không biết đối phương chi tiết dưới tình huống tùy tiện mà đắc tội, đó cũng là tại quá không sáng suốt rồi. Đã không thể trở thành Ngọc gia lão sư, như vậy trở thành Ngọc gia con rể cũng không tệ ư. Nhìn bên người con gái, có chút ý chào một cái. Khẽ gật đầu tỏ vẻ lý giải cha mình ý tứ. Vị này địch công chúa buông lỏng ra khoác ở Ngọc Thanh bí quyết hai tay chân thành đi đến Thương Dạ trước mặt. Dùng một đôi vũ mị mắt to cứ như vậy lặng lặng chằm chằm vào Thương Dạ cặp kia đồng tử. Đã qua hồi lâu chứng kiến vị này Thương tiên sinh vẫn không có cái gì khác thường cảm xúc truyền ra, Ngọc Địch hơi có chút thất vọng. Bất quá, nàng hay vẫn là tiếp tục mở miệng nói ra. Ngọc Địch là thật tâm hy vọng tiên sinh có thể dạy bảo của ta. Đã tiên sinh không hy vọng ở tại trong hoàng cung, như vậy Ngọc Địch được hay không được mỗi ngày đi quân gia lắng nghe tiên sinh dạy bảo đâu này. Khẽ gật đầu. Cái lúc này, mặc kệ Ngọc Địch là tại sao lại muốn tới đấy. Thế nhưng mà làm vi một người nam nhân, hắn thật sự nói không nên lời cự tuyệt đến. Chứng kiến Thương Dạ động tác, địch công chúa hớn hở cười cười. Nói thật, nếu như không là vì những cái kia tình yêu, cái này vị công chúa xác thực là một vị nghiêng nước nghiêng thành giai nhân. Nhìn thấy Thương Dạ không có nói sau ra cái gì cự tuyệt đến, Ngọc Thanh bí quyết cũng là thoải mái cười cười. Đối với quỳ trên mặt đất cái vị kia gia chủ tùy tiện nói vài câu, về phần vừa rồi Thương Dạ công nhiên cự tuyệt sự tình cũng sẽ không có nhắc lại và rồi. Như vậy, hào khí trong lúc nhất thời lại khôi phục hài hòa. Phảng phất trước khi hết thảy đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Ngay tại yến sẽ tiếp tục thời điểm, một đạo thanh âm vang rồi lại đột ngột xuất hiện ở cái này trong đại sảnh. Rõ ràng không có gì rất lớn âm lượng, nhưng lại rõ ràng ở tất cả mọi người bên tai vang lên. Thương Dạ biết rõ, một vị siêu cấp cường giả đi tới. Quả nhiên, nghe đạo kia thanh âm truyền đến về sau, hết thảy mọi người cơ hồ đều là hai đầu gối quỳ xuống đất, dùng trên cái thế giới này nhất long trọng lý giải, nghênh đón vị kia cường giả đến. Lão Tổ Tông, ngài như thế nào đi ra? Cái lúc này toàn bộ trong đại sảnh chỉ có vị kia Ngọc Địch công chúa và Thương Dạ là đứng thẳng đấy. Mà vị kia Địch công chúa lên tiếng cũng vì Thương Dạ giải đáp thân phận của người đến. Thông Hải Đế Quốc Tông Sư cường giả một trong Ngọc gia duy nhất Thái Thượng Trưởng Lão Ngọc Khánh Viêm. Chỉ là trong nháy mắt, vị này cường giả tại tất cả mọi người còn không có có phản ứng công phu, lại đã đi tới trong đại sảnh. Theo tay vung lên, tất cả mọi người cảm nhận được một hồi trói buộc lực lượng truyền đến, vốn một mực quỳ trên mặt đất hai đầu gối, lại bị cái này cỗ kình khí thoát ly mặt đất. Bọn hắn biết rõ, đây là lão tổ tông miễn lễ một loại phương pháp. Cũng không có ai giãy giụa cái này cổ trói buộc, theo khí cơ dẫn dắt, nhao nhao chi đứng người lên. Nhìn xem vị kia sắc mặt hiền lành, vỗ nhẹ nhẹ đập vào trong ngực địch công chúa lão giả. Một loại thần phục cảm giác, không ngừng theo ở sâu trong nội tâm truyền đến. Hôm nay là ta tôn nữ bảo bối sinh nhật, ta sao có thể không đến đây này? Nhìn xem hiền lành khuôn mặt tươi cười, Ngọc Địch tại Ngọc Khánh Viêm trong ngực lại là một hồi làm nũng. Từ nhỏ tựu tại vị lão tổ tông này bên người ngây người thật lâu. Mà vị lão tổ tông này càng là đãi nàng vậy rất tốt. Cái này cũng đưa đến nàng Ngọc Địch tại toàn bộ trong hoàng thất thân phận thập phần siêu nhiên. Bất quá tựu là tại siêu nhiên. Nàng lại thủy chung không nghĩ tới. Vì lão tổ tông này hội thật sự xuất hiện tại nàng trên yến hội. Giờ khắc này, Ngọc Địch cảm thấy nàng là toàn thế giới tôn quý nhất tồn tại. Có thể làm phiền một vị siêu cấp cường giả tham gia sinh nhật của nàng yến hội đãi ngộ như vậy ai có thể có được. Nhìn xem kiêu ngạo cháu gái, Ngọc Khánh Viêm trong nội tâm tràn đầy sung sướng. Không biết cách đời, thay, thân có phải là thật hay không tóm lại. Hắn đối đãi Ngọc Địch luôn có một loại phát ra từ nội tâm yêu thích. Hôm nay tại biết được nàng sinh nhật đã đến, vị này siêu cấp tôn sư cũng đã đi ra bế quan nơi đến nơi này. Tiểu Địch, rốt cuộc là vị nào tuổi trẻ tài tuấn cho ngươi điên cuồng như vậy? Ta ở bên trong đã có thể nghe được ngươi không nên cha ngươi hoàng đưa hắn muốn tới, làm thầy của ngươi. Nghe được vị lão tổ tông này, Ngọc Địch trên mặt hiếm thấy một hồng. Nàng không nghĩ tới, vừa rồi tại trong phòng, lại bị vị lão tổ tông này cũng nghe được rồi. Cảm giác được ánh mắt chung quanh nhìn chăm chú tới, tựa đầu thật sâu chôn đến Ngọc Khánh Viêm trong ngực, tựa hồ không bao giờ nữa nghĩ ra được. Lại là hiền lành cười. Ánh mắt lại chuyển hướng về phía một bên thương giả. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có toàn bộ mới vừa rồi không có cho hắn quỳ xuống nam tử, mới được xưng tụng vô song hai chữ. Cho nên chính mình vị này cháu gái ra thích nhất định chính là hắn đến rồi. Do xét cẩn thận thoáng một phát, thỏa mãn gật đầu một cái. Tuy nhiên còn không biết hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng, thế nhưng mà chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài hòa khí chất, tuyệt đối đương được rất tốt vì kia tầm mắt rất cao cháu gái truy đuổi. Ngươi tựu là Địch Nhi nói thương giả. Hắn hiền lành cũng chỉ là đối với Ngọc Địch mới có. Về phần người khác, hoặc là còn chưa có tư cách lại để cho hắn dùng là siêu cấp cường giả tỏ vẻ cái gì. Không có trả lời vị này tông sư, mà là nhẹ nhàng quét mắt hắn thoáng một phát. Thương giả làm người chuẩn tắc là người khác kính hắn một thước, hắn kính người khác một trượng. Dưới cao nhìn xuống, không nói thân phận cùng tu vi so với hắn khác khá xa, tựu là cái này thái độ thương giả cũng là tuyệt đối không thích đấy. Chính là một cái tôn sư có tư cách gì muốn hắn từ nhan mà chống đỡ. Chứng kiến thương giả thái độ, Ngọc Khánh Viêm khẽ trao mày. Nam tử này tốt thì tốt, tựu là quá mức ngạo khí rồi. Chỉ là một kẻ thư sinh có tư cách gì kiêu ngạo đấy. Bất quá chứng kiến trong ngực tôn nữ bảo bối, hắn hay vẫn là cố kiềm nén lại cho thương giả một chút giáo huấn xúc động. Bất quá, coi như hắn không muốn tại phản ứng thương giả thời điểm trong đầu lại tựa hồ như đã hiện lên cái gì. Lần nữa đem ánh mắt chuyển đi qua tiếp tục đánh giá thương giả khuôn mặt, có thể thủy chung lại nhớ không nổi cái gì đến. Coi như hắn muốn thả vứt bỏ thời điểm, lại thấy được chính ở một bên Y Vi. Trong một sát na, phảng phất cái gì đều nghĩ thông suốt. Lần nữa chằm chằm vào thương giả nhìn mấy lần về sau, vị này hiền lành vô cùng lão tổ tông lại đột nhiên phát ra một hồi dữ tợn cười to. Ánh mắt mọi người, giờ phút này đều tập trung tới. Bọn hắn không rõ, vì cái gì vừa rồi cùng hiện tại tương phản là khổng lồ như vậy. Tổ gia gia, ngài làm sao vậy? Ngọc Địch khó hiểu nhìn xem vị này vẫn luôn là từ thiện tổ ra ra, cái lúc này lại đột nhiên nổi điên bộ dạng. Tranh thủ thời gian hỏi lên. Vì vậy thời điểm chỉ có nàng mới có tư cách này, cái này năng lực đi hỏi thăm đấy. Địch nhi, tổ ra ra đây là cao hứng. Cao hứng. Ngươi trước theo phụ thân ngươi ly khai tại đây. Có một số việc ngươi tốt nhất nên biết. Sau khi nói xong tiện tay đem Ngọc Địch đưa đến Ngọc Thanh bí quyết bên người. Vẻ mặt dữ tợn. Ngọc Khánh Viêm đối với thương giả đột nhiên mở miệng hỏi nổi lên lời nói đến. Thương giả đúng không? Không biết Thượng quan Kinh Hồng là gì của ngươi? Thượng quan Kinh Hồng. Thượng quan Kinh Hồng. Nghe được cái tên này thương giả chỉ một thoáng ngây ngẩn cả người. Hắn không rõ người này tại sao có thể như vậy hỏi. Lại tới đây về sau bằng vào kinh khủng kia cảm giác năng lực tốn hao nửa tháng thời điểm nhưng như cũ không có gì thu hoạch. Hắn không nghĩ tới tại đây vậy mà đã nhận được ông ngoại tin tức. Chỉ là xem vị lão tổ tông này giữ tợn vui vẻ tựa hồ không phải như vậy thân mật. Thượng quan Kinh Hồng cái kia là ngoại công của ta. Mỗi chữ mỗi câu nói thương giả trong ánh mắt tràn đầy một loại không hiểu kiên định. Tựa hồ cái này không chỉ là đối với người khác bàn giao. Nhắn nhủ cũng là đối với chính mình bàn giao. Nhắn nhủ. Nghe được câu trả lời của hắn. Mấy vị thế gia gia chủ vẻ mặt hoảng sợ. Bất quá nghĩ lại tầm đó lại hóa thành vô cùng tham lam. Tựa hồ cái này trả lời lại để cho bọn hắn cảm nhận được vô số tài phú đồng dạng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 149. Chuyện cũ. Cập nhật lúc. 2012.30.18. Tốt, tốt. Rất tốt. Vô tận dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn xem cái dạng này Ngọc Khánh Viêm thương giả nhíu mày. Chỉ là lại không có chú ý tới bên người Y Vi đang nghe cái kia ngửa mặt lên trời cười to về sau, nhan sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Ngươi biết ngoại công của ta. Nghe được thương giả lên tiếng, Ngọc Khánh Viêm rốt cuộc ngừng tiếng cười. Vẻ mặt vẻ tham lam nhìn xem thương giả, nhẹ nhàng nói. Ông ngoại ngươi, ta biết rõ, ta đương nhiên biết rõ. Năm đó hay vẫn là ta tự mình đưa hắn tiến đưa tới đó đấy. Ồ, xem ra bên cạnh ngươi nữ hài đã biết rõ ta là ai đi à nha. Tiểu cô nương, năm đó lưu ngươi một mạng quả nhiên là nhất lựa chọn chính xác. Không nghĩ tới thượng quan Kinh Hồng thật sự còn có hậu đời. Thay, tồn tại. Nghe được hắn thương giả đem ánh mắt rời về phía bên người Y Vi. Lại phát hiện cho tới bây giờ đều là nhu nhược bi ai trong đôi mắt. Vậy mà lại thêm một ít hắn chưa từng gặp qua phẫn nộ cùng ý hối hận. Tiểu Vi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện này ngươi một mực cũng biết sao? Nghe thương giả hỏi thăm Y Vi cặp kia phức tạp hai mắt trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Tựa hồ giờ khắc này. Nàng đã mất đi toàn bộ thế giới trụ cột, đã mất đi toàn bộ dựa vào. Bổ nhào vào thương giả trong ngực, ôm thật chặt thân thể của hắn. Nước mắt, rất nhanh ướt đẫm thương giả áo dài. Chứng kiến cái dạng này Y Vi thương giả là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nàng đẩy ra đấy. Chỉ có thể nhẹ nhàng ôm trong ngực người đáng thương. Mặc cho nàng bất lực khóc ròng. Còn đối với mặt Ngọc Khánh Viêm, cái lúc này tự hồ chỉ là tại đâu đó vô tận đắc ý. Vậy mà cũng không có ngăn cản Y Vi tiếp tục khóc khóc ý tứ. Rốt cuộc tiếng khóc thời gian dần trôi qua nhỏ hơn xuống dưới. Y Vi ngẩng đầu lên, dùng cặp kia có chút phát sưng con mắt, lặng lặng nhìn thương dạ, mặt mày ở bên trong tràn đầy khó tả áy náy cùng không muốn xa rời. Thực xin lỗi, là ta nhất thời do dự. Nhất thời ích kỷ hại ngươi đường huynh. Nghe được hắn xưng hô thương giả trong khoảng thời gian ngắn ngây dại. Đường huynh. Dĩ nhiên là đường huynh. Dùng đem hết toàn lực trong đầu nhanh chóng tìm tòi thoáng một phát. lại không có phát hiện một điểm về bà ngoại trí nhớ. Dù cho theo mẫu thân chỗ đó, hắn cũng không có được qua bất luận cái gì về bà ngoại đinh điểm tin tức. Thế nhưng mà cái lúc này, lại như thế nào đột nhiên đã có như vậy một cái đường mũi đâu này? Tiểu Vi, đừng khổ sở, đừng sợ. Ta ở chỗ này, ta một mực ở chỗ này, ngươi đem sự tình nói một chút. Cầu Hận nhìn thoáng qua diện mục dữ tợn Ngọc Thánh Viêm, không biết là tuyệt vọng hay vẫn là làm sao vậy. Y Vi trong thanh âm, không còn có cầu hận, có chỉ là một loại nhàn nhạt bi thương cùng nồng đậm áy náy. Đường huyên kỳ thật từ khi nhìn thấy ngươi một khắc này lên, ta biết ngay ngươi là ta chưa từng che mặt đường huyên đây này rồi. Không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì ngài lớn lên thật sự rất giống ông Dượng rồi. Nghe được Y Vi thương giả coi như là so sánh tin tưởng vị này biểu muội rồi. Thương giả cùng mẹ của hắn còn có gì nhỏ, tại tướng mạo phương diện đều rất giống thượng quan Kinh Hồng. Chỉ là thượng quan Hà cùng thượng quan Vũ, nhưng lại một loại nữ tính tương tự. Mà thương giả, nhưng lại quả thật giống nhau. Đã Y Vi có thể nói ra hắn như ông ngoại đến, chắc hẳn nàng thật sự bái kiến thượng quan Kinh Hồng. Ta là Y gia đại tiểu thư. Theo lúc còn rất nhỏ tựu là gia tộc cái này đồng lứa duy nhất nữ hài. Tuy nhiên rất được sủng, thế nhưng mà ta cũng rất ít có thể nhìn thấy phụ thân mẫu thân. Những cái kia đại nhân lại luôn thói quen dùng bọn hắn bận rộn để che giấu đối với ta sơ sẩy. Chậm rãi Y Vi tựa hồ lâm vào trong trầm tư, ngữ khí thâm trầm tràn đầy khác thường cảm tình. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn cùng bà cô sinh hoạt chung một chỗ. Vị kia một mực tuổi trẻ xinh đẹp bà cô là ta người thân nhất. Lúc nhỏ, nàng luôn cho ta giảng thuật một ít ta nghe không hiểu câu chuyện. Thẳng đến một năm kia, ta mới hiểu được. Nguyên lai bà cô trong miệng câu chuyện đều là nàng đã từng. Cũng là thẳng cho đến lúc đó, ta mới biết được, nguyên lai bà cô những năm này, một mực đang đợi một người trở lại tiếp nàng. Ta 12 tuổi một năm kia, bà cô theo đạo ta thủ công thời điểm, lại đã nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ngay sau đó, bà cô này danh tự bị đạo kia nổ mạnh không ngừng gầm rú lấy. Ngay lúc đó ta không biết làm sao, thế nhưng mà, lại thấy được mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều chưa từng chảy qua một giọt nước mắt bà cô, đã là rơi lệ đầy mặt rồi. 12 tuổi ta đây cũng đã hiểu rất nhiều chuyện. Ta biết rõ, đó là bà cô trong miệng cái kia hắn, rốt cuộc tới đón nàng. Tuy nhiên không nỡ vị này chí thân thân nhân, thế nhưng mà ta biết rõ. Mỗi người đều có khoái hoạt quyền lợi. Nhìn xem đạo kia phiêu giật thân ảnh hàng lâm tại ngôi biệt viện này bên trong. Mà vị kia ông Dượng cùng đường huyên bộ dạng là như vậy tương tự. Nói đến đây Y Vi tựa hồ theo trong trí nhớ thanh tỉnh lại, nhẹ nhàng nhìn thương giả đồng dạng. Sau đó lại lần cúi đầu xuống tiếp tục rằng. Cứ như vậy bà cô cùng ông Dượng vừa đi tựu là 2 năm. Ta không biết bọn hắn đi nơi nào, cũng không biết bọn hắn đến tột cùng qua thế nào. Thế nhưng mà thẳng đến 2 năm về sau, xế chiều hôm nay. Ông Dượng mang theo một loại chán trường hình dạng. Lần nữa về tới trong gia tộc. Ngày đó, ta nhìn thấy hắn và phụ thân không biết nói mấy thứ gì đó. Tóm lại theo cái kia về sau, hắn sẽ ngủ ở trong gia tộc. Mỗi ngày theo đến sớm muộn, ngoại trừ tu luyện tựu là tu luyện. Có lẽ là bởi vì bà cô này duyên cớ. Toàn cả gia tộc bên trong, ta là một người duy nhất có thể cùng ông Dượng nói lên lời nói người. Theo ông Dượng chỗ đó, ta cũng biết, trên cái thế giới này ta còn có một đường huynh, một cái đường tỷ. Thời gian ngày từng ngày đã qua xuống dưới. Mãi cho đến ngày nào đó, thẳng đến ta 16 tuổi ngày nào đó. Cái kia vốn phải là gia tộc cao hứng một ngày, lại đã trở thành hết thảy tai nạn một ngày. Nói tới chỗ này, Y Vi trong thanh âm trọng mới xuất hiện khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Toàn thân run rẩy, không biết là vì kích động còn là vì sợ hãi. Thương giả lần nữa đem trong ngực đường muội lâu lầu một. Nguyên lai, cái kia loại quen thuộc cảm giác là nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất ràng buộc. có lẽ là vì đem hết thảy đều cho nói ra, có lẽ là thương dạ cho nàng dũng khí. Rốt cuộc Ivy đã bình định thoáng một phát cảm xúc, tiếp tục chậm rãi nói ra cái kia giết chóc một đêm chân thật tình huống. Đêm hôm đó, tổ gia gia thành công đột phá đã trở thành trung giai linh tông tồn tại. Mà ở đế quốc bên trong cũng chỉ có đương triều chủ chính gia tộc Ngọc gia mới có một vị sơ giai tông sư tồn tại. Cách này ý nghĩa, tại cao đoan chiến lực phía trên chúng ta Y gia đã vượt qua cái này đế quốc hoàng thất rồi. Đêm hôm đó, tất cả mọi người là vẻ mặt vui mừng. Yên lặng 2 năm, rốt cuộc tại ngày nào đó đã trở thành nhất lưu gia tộc mấy ngàn năm cố gắng, rốt cuộc tại một khắc này đã nhận được hồi báo. Thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đắm chìm tại hạnh phúc trong tưởng tượng thời điểm tai nạn phủ xuống. Giết chóc, đêm hôm đó tựu là giết chóc một đêm. Ta nhìn thấy thúc thúc bá bá, biểu tỷ chị dâu chứng kiến phụ thân mẫu thân chứng kiến ra ra nai nai một tên tiếp theo một tên, ngã xuống trong vũng máu, bọn hắn hai mắt mở sâu sắc đấy. Tựa hồ không cách nào minh bạch, vốn hẳn nên từ nay về sau vô cùng hưng thịnh gia tộc, như thế nào hội cứ như vậy tan vỡ xuống dưới. Không biết ở đâu xuất hiện một ít sát thủ không ngừng thu gặt lấy toàn cả gia tộc sở hữu tộc nhân tánh mạng. Đương ta đi vào hậu viện, muốn như ông dượng cầu cứu thời điểm, lại phát hiện hắn đã là mình đầy thương tích rồi. Chứng kiến ta đến, ông dượng liều kình cuối cùng khí lực, rốt cuộc đem ta tống xuất tới giết tay trong phạm vi. Ta dốc sức liều mạng chạy. Rốt cuộc cảm thấy sau lưng, lại cũng không ai thời điểm mới núp ở một chỗ trong bụi cỏ. Cái lúc này, ta đã nghe được ông dượng không cam lòng gào thét. Đã nghe được một tiếng dữ tợn vui vẻ. Nói đến dữ tợn vui vẻ, Ivy đem ánh mắt cầu hận chuyển hướng về phía trong đại sảnh, vị kia tuyệt đối vương giả thân ảnh phía trên. Không nghĩ tới, diệt chúng ta y ra, dĩ nhiên cũng làm là đế quốc hoàng thất. Nghe được câu này, thương giả cũng đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Ngọc Thanh Bí Quyết cùng Ngọc Khánh Viêm. Chỉ là hai người biểu lộ tất cả không có cùng. Ngọc Thanh Bí Quyết là vẻ mặt khiếp sợ cùng khó coi, mà Ngọc Khánh Viêm thì là một loại khác thường dịu dị. Vốn, ngày đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta thì có một loại cảm giác quen thuộc. Dù sao ngươi lớn lên quá muốn ông dượng rồi. Về sau, ta hỏi thăm một chút tên của ngươi, lúc này mới xác định ngươi chính là ta vị kia chưa từng che mặt đường huynh. Tên của ta. Không phải thương giả cố ý tại nơi này thời khắc không nên nói sang chuyện khác. Mà là hắn cảm thấy, nếu như đang tiếp tục đem xuống dưới, vị này đường muội chỉ sợ thực có khả năng sụp đổ. Bất đắc dĩ, hắn lúc này mới hỏi một cách không tính nghi hoặc nghi vấn, vì chính là chuyện gì vị này bi thương đường muội chú ý lực. Đúng vậy, sẽ là của ngươi danh tự. Đang cùng ông dượng ở chung trong khoảng thời gian này, ta theo trong miệng của hắn sẽ biết bà cô còn có lưỡng đứa con gái. Một cách trong đó đúng là gả cho Viêm Thiên Đế Quốc thương gia một vị đệ tử. Cho nên chứng kiến dung mạo của ngươi, nghe được ngươi dòng họ, ta lúc này mới xác định xuống. Quả nhiên, nghe được thương gia nói sang chuyện khác một câu, y vi cảm xúc thoáng chìm yên tĩnh trở lại, không còn có chi lúc trước cái loại này cực kỳ bi thương cảm giác rồi. Tốt rồi. Hiện tại hết thảy ngươi cũng biết, ta cũng có thể tiến đưa ngươi đi gặp ngoại công của ngươi rồi. Chứng kiến chủ đề tựa hồ đã xong, Ngọc Khánh Viêm cũng không hề đã trầm mặc. Tựa hồ trải qua cuồng hỉ, hiện tại cảm xúc cũng đã ổn định lại. Hắn không có ở lộ ra cái loại ngầy dữ tợn sắc mặt, mà là khôi phục trước khi vẻ mặt hiền lành. Chỉ là cái lúc này, nhưng không ai tại dám như vậy đối đãi hắn rồi. Đường ca. Là ta sai. Nếu như không phải ta muốn cùng ngươi nhiều ngốc một thời gian ngắn, nếu như không phải ta không có nói sớm cùng ngươi quen biết nhau, như vậy ngươi cũng sẽ không biết ở vào như vậy tuyệt cảnh bên trong. Nghe thế vị tôn sư Y Vi lần nữa lâm vào trong bi thương. Nếu như không phải là của mình nhất thời tham lam cái loại này thân tình cảm giác, như vậy vị này biểu ca cũng sẽ không biết lâm vào như vậy tuyệt cảnh. Buông lỏng ra ôm Y Vi hai tay. Thương giả trầm thấp đầu chậm rãi đứng. không có người có thể chứng kiến hắn lúc này bộ dạng, chỉ có thể cảm thấy một chu không hiểu khí tức tại theo trên người của hắn chậm rãi tràn ra. Sự tình cũng biết rồi, có một số việc cũng nên hoàn lại rồi. Trầm thấp ngữ khí, cái kia thấy không rõ khuôn mặt, sau lưng trong gió có chút run run tóc dài. Không bao giờ nữa là trước kia ung dung đẹp đẽ quý giá, cái lúc này thương dạ, vậy mà hoàn toàn cải biến khí chất. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker.